Vô thượng thần đế 87 chương 852 minh chủ đang bế quan hơn ngàn tên sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả. Trên dưới 100 tên sinh tử cảnh ngũ trọng phía trên võ giả. Càng có mười mấy người. Khí tức thế mà là có thể cùng tôn giả tương đương dạng này huyết minh. Quả thực là cùng bọn hắn trước khi rời đi so sánh. Long trời lở đất. Vẹn vẹn như thế liền thôi. Thế nhưng là giờ này khắc này. Bọn hắn có thể phát hiện. Huyết minh nội ngoại. Từng tòa đại trận bắt đầu khởi động. Lệnh người hoa mắt thần bí quang mang. Phô thiên cách địa mà tới. Đám người không hoài nghi chút nào. Lần nữa tiến lên. Nghênh đón bọn hắn chính là phô thiên cách địa công kích. Đến chỗ này tiểu thiên thế giới đám võ giả. Nháy mắt một mặt mộng bức đây là tình huống như thế nào ai cũng không biết các ngươi người nào thấy cảnh này. Trên cổng thành. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Thật lớn tư thế nghe được một tiếng này hỏi thăm. Phương Thông không lập tức bảo tạ. Cái này huyết minh người. Rõ ràng nhìn thấy bọn hắn các đại tiểu thế giới võ giả. Liền xem như không biết những người kia. Thập đại tôn giả dù sao cũng nên là nhận biết. Nhưng là bây giờ. Thế mà là hỏi bọn hắn là người phương nào quả thực là hỗn chứng Phương Thông không thân là thập đại tôn giả một trong. Chỗ nào có thể chịu đựng được như thế nhục nhã. Lập tức liền muốn quát. Trước đừng tức giận vô cực ngạo thiên lại là lập tức nói. Giờ này ngày này huyết minh. Không giống với trước kia. Không muốn lại nghĩ đến ngươi kia một bộ nghe đến lời này. Phương Thông không ngăn chặn nộ khí. Hừ một tiếng. Bực này khuất nhục. Vô cực ngạo thiên có thể chịu được. Hắn không thể chỉ là vô cực ngạo thiên hiện tại nguyện ý ra mặt chịu đựng. Hắn cũng lười nói. Làm phiền thông cáo mục minh chủ hoặc là mục điện chủ. Chúng ta chính là thập đại tiểu thế giới. Cùng với từng cái tiểu thế giới lão tổ. Đến đây huyết minh. Không có ác ý. Chỉ là có việc thương lượng ồ nghe đến lời này. Thành tường kia phía trên. Một đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Vù vù âm thanh rơi xuống. Một thân ảnh từ trên tường thành bước ra. Chính là huyết minh hiện tại đại chủ quản Chu Doãn Văn trưởng lão Chu Doãn Văn nhìn xem đám người. Khoát tay áo nói. Các vị. Minh chủ có lệnh. Các vị cùng ta huyết minh. Không tính bằng hữu. Cho nên không thấy. Bất quá. Đế văn tôn giả cùng đấu tôn người nếu là muốn đến huyết minh bái phỏng. Ta huyết minh hoan nghênh Chu Doãn Văn nửa câu đầu đối mọi người nói. Thế nhưng là nửa câu sau. Lại là chuyển hướng đế văn cùng đấu vân phong hai người. Lời này vừa nói ra, đế văn cùng đấu vân phong lập tức cảm giác có mặt mũi. Hiện nay ngày huyết minh, nhìn thế nhưng là uy vũ bất phàm, cũng không giống như đã từng như thế, mặt người ức hiếp. Huyết minh trực tiếp đem thập đại tôn giả tám người khác. Không chút khách khí đẩy ra. Lại là để bọn hắn tiến vào huyết minh bên trong. Điểm này, đủ để nhìn ra. Mục Vân cá tính. Đối địch với hắn đó chính là địch nhân. Cùng hắn là bạn đó chính là bạn bè. Đối đãi địch nhân cùng bằng hữu, Mục Vân thái độ sáng tỏ. Chu trưởng lão, làm phiền Chu trưởng lão thông cáo. Chúng ta thực sự là có quan trọng sự tình. Vô cực ngạo thiên lần nữa nói. Chuyện khẩn yếu cùng ta huyết minh có liên can gì. Chu Doãn Văn còn chưa mở miệng, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Doãn Nhi bước ra một bước. Nhìn xem đám người. Khẽ kêu nói. Thập đại tiểu thế giới. Trừ đế văn tiền bối cùng đấu tôn chủ đã từng trợ giúp ta huyết minh. Trợ giúp Vân Ca. Những người khác. Cách nào không phải muốn giết Vân Ca. Hiện tại có khó khăn. Tìm tới huyết minh. Chúng ta liền biết giúp các ngươi sao tốt xấu đều là tôn giả. Chí ít hiểu chút mặt. Tiêu Doãn Nhi trực tiếp. Không khách khí chút nào nói. Các vị mời về đi. Vân Ca đang bế quan. Không có thời gian thấy các ngươi. Đế văn tiền bối. Đấu tôn chủ. Nếu là có phiền toái gì. Tiến đến một lần. Ta huyết minh có thể làm đến. Tuyệt không nhượng bộ tốt tốt. Đế văn cùng đấu vân phong hai người. Lập tức dậm chân mà ra. Lần này bọn hắn đến chỗ này chính là vì hỏi thăm Mục Vân liên quan tới hỏa ngô biện pháp. Cái khác mấy cái tiểu thế giới, Mục Vân là tuyệt đối sẽ không giúp. Thế nhưng là Mục Vân nguyện ý trợ giúp bọn hắn tự nhiên là muốn đi vào đến huyết minh bên trong. Nguyên bản, bọn hắn cùng cái khác tám vị tôn giả cũng không có cái gì khẩn yếu quan hệ. Đừng nói bọn hắn, cái khác bát đại tôn giả cũng đồng dạng là riêng phần mình làm chủ. Căn bản không có cái gì hợp tác có thể nói. Hiện tại, bất quá là đại gia nắm giữ đồng dạng nan đề mới có thể đi tới huyết minh thôi. Hai cái lão hồ ly thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên nội tâm thầm mắng một tiếng. Chỉ là hiện tại nếu là vạch mặt, bọn hắn có thể hay không tấn công vào huyết minh bên trong còn chưa thể biết được. Nói một cách khác, liền xem như hiện tại tấn công vào huyết minh bên trong, cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Phương pháp không được đến, ngược lại là tiêu hao càng lớn, cũng không có lời. Hiện tại, quả nhiên là đâm lao phải theo lao, các vị mời về đi. Tiêu Doãn Nhi lạnh mặt nói. Huyết minh minh chủ, bế quan tu luyện, tổng thể không gặp người ngoài. Các ngươi lại lui đi tiểu nha đầu phiến tử. Hiện tại nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, Ma Kiệt Luân lại là đột nhiên bước ra một bước, khẽ nói, nhanh lên đem Mục Vân kêu đi ra. Nếu không, chúng ta san bằng ngươi. Huyết minh khẩu khí thật lớn. Tiêu Doãn Nhi không chút nào nhượng bộ, trực tiếp đứng ở đại trận bên ngoài, nhìn xem Ma Kiệt Luân, khẽ nói, Ma Kiệt Luân, ngươi tử ma phàm, đã từng bị ta Vân ca cứu. Vân ca cảm niệm hắn cùng ma phàm giao tình, cho nên đối ngươi hết lần này đến lần khác nhường nhịn. Ngươi bây giờ ngược lại tốt, cuồng vọng tự đại đến váng đầu. Ta cuồng vọng tự đại. Ma Kiệt Luân triệt để giận, ta xem là ngươi mới đúng chứ. Ma Kiệt Luân thực sự là không thể chịu đựng được chỗ nội tâm nộ khí, trực tiếp bước ra một bước, nộ khí đầy trời, thẳng hướng Tiêu Doãn Nhi bố phòng. Mà ngay tại giờ phút này, kia huyết minh nội bộ tiếng quát vang lên, từng đạo công kích trực tiếp nhắm ngay Ma Kiệt Luân, liền muốn phát tán ra. Chậm đã, chỉ là thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi lại là khô tay nói, ta ngược lại là muốn nhìn thập đại tôn giả đến cùng cường hãn đến mức nào. Lời nói rơi xuống, Tiêu Doãn Nhi vọt thẳng ra. Cái này, nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi xông ra, Chu Doãn Văn lập tức lo lắng. Ma Kiệt Luân thế nhưng là thập đại tôn giả một trong, có xảy ra vấn đề gì không yên tâm đi. Nhị sư nương trong một năm này để thăng, thế nhưng là chúng ta đám người mấy lần, mấy chục lần. Tề Minh lại là ha ha cười nói, sư tôn thế nhưng là bất công cực kỳ, không biết cho nhị sư nương biện pháp gì để thăng nhanh như vậy. Tam sư nương, ngươi cần phải hảo hảo nói một chút vì ta cùng Mặc Dương kiếm điểm chỗ tốt a. Tề Minh nói, nhìn xem một bên Vương Tâm Nhã. Chỉ là nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã chỉ là cười cười xấu hổ, trong lòng lại là đem Mục Vân mắng toàn bộ. Một năm qua, nàng cùng Tiêu Doãn Nhi đề thăng đúng là cực nhanh, thế nhưng là loại kia biện pháp, chỉ ở trong khuê phòng, sao có thể cùng người khác nói nói. Thôi đi. Tề Minh Mặc Dương giờ phút này lại là đứng ra thân đến, vỗ vỗ Tề Minh bả vai nói, sư tôn khẳng định là có hảo biện pháp, ngươi hỏi Tam sư nương. Tam sư nương một năm này để thăng, thế nhưng là càng nhanh, sẽ nói cho ngươi biết sao. Hảo hai người các ngươi, ta xem là các ngươi sư tôn đem các ngươi làm hư, muốn ta xuất thủ giáo huấn các ngươi một chút sao. Nhìn thấy Tề Minh cùng Mặc Dương cười hì hì dáng vẻ, Vương Tâm Nhã mở miệng khiển trách, mọi người khác càng là cười lên ha hà. Chu Tử Kiện, Tinh Vô Cực, Thiên Nhất, Từ Chính Khí, Vạn Dược Lão Nhân, Vạn Đạo Phu, Huyết Vô Tình mấy người, càng là nhìn xem Tề Minh cùng Mặc Dương, lắc đầu cười khổ. Hai người này tại huyết minh bên trong từ trước đến nay là một đôi tên dở hơi. Mà lúc này giờ phút này, Tiêu Doãn Nhi cùng Ma Kiệt Luân hai người lại là tại huyết minh phía trước trên bờ biển, triệt để bắt đầu chiến đấu. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy huyết minh đám người căn bản không lo lắng Tiêu Doãn Nhi, các đại tiểu thế giới tôn giả, các lão tổ, bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Ma Kiệt Luân thế nhưng là thập đại tôn giả người thứ 10. Thân phận cao quý. Địa vị cao thượng Tiêu Doãn Nhi. Trước đó cảnh giới bọn hắn đều là biết. Sinh tử cảnh nhất trọng, nhị trọng tả hữu. Liền xem như một năm này thời gian. Tăng lên lại nhanh. Cũng tuyệt đối không có khả năng có cùng tôn giả cấp bậc chống lại thực lực A dưới mắt. Bọn hắn chỉ cảm thấy. Huyết minh đám người. Chỉ sợ còn có thủ đoạn khác. Nhưng là giờ này khắc này trên bầu trời giao chiến Ma Kiệt Luân lại là càng đánh càng kinh hãi. Nương theo lấy cùng Tiêu Doãn Nhi không đoạn giao tay. Ma Kiệt Luân xem như phát hiện nha đầu này. Thực lực đột nhiên tăng mạnh A hai người giao thủ đến bây giờ. Thế nhưng là thế mà là không phân cao thấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ngoại nhân khả năng nhìn không ra cái gì đến. Cho là hắn Ma Kiệt Luân lưu thủ. Thế nhưng là trên thực tế, hắn ba phen mấy bận công kích, toàn bộ bị Tiêu Doãn Nhi hóa giải. Mà lại Tiêu Doãn Nhi còn có thể thỉnh thoảng phản kích. Những công kích kia mặc dù là không cách nào trọng thương hắn, thế nhưng là đánh vào người cũng là có đau có tổn thương. Lúc này mới hơn một năm thời gian, cái này Tiêu Doãn Nhi liền xem như nuốt tiên đan, cũng không mang dạng này để cao ai ai. Nhưng là ngay từ đầu đám người thấy không rõ lắm điểm này. Thế nhưng là dần dần. Đám người lại là thấy rõ. Ma Kiệt Luân đối đầu Tiêu Doãn Nhi thế mà là không cách nào ngăn chặn Tiêu Doãn Nhi. Cái này lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Ma Kiệt Luân. Ngươi đang giở trò vượt gì Luân đồng thương trước hết nhất quát. Đừng nói như vậy một cách tiểu nữ hoa tử. Ngươi đều giải quyết không được. Nghe đến lời này, Ma Kiệt Luân quả thực là muốn ngã nhào một cách ngã sấp xuống tới. Lời này, thật đúng là lời nói thật một trường vỗ ra. Ma Kiệt Luân đột nhiên chiết thân mà quay về. Đình chỉ cùng Tiêu Doãn Nhi tranh đấu. Tiểu nha đầu, ta không muốn thương tổn ngươi. Cùng Mục Vân phá hư quan hệ. Ngươi mau đem Mục Vân kêu đi ra. Chúng ta hôm nay đến. Không phải khiêu khích. Ma Kiệt Luân lập tức quát. Nói buồn cười. Ma Kiệt Luân lời này rơi xuống. Tiêu Doãn Nhi lại là cười lạnh liên tục nói. Các ngươi không phải khiêu khích. Là tới làm gì? Ta Huyết Minh đã nói cho các ngươi biết. Minh chủ bế quan. Hoàn mỹ thấy các ngươi. Đã không phải khiêu khích đến. Vậy thì đi thôi. Bế quan Luân động thương giờ phút này cũng là đứng ra thân đến. Khẽ nói. Hắn bế cái gì quan xung kích tiên nhân cảnh giới nằm mơ đi tiểu thiên thế giới bên trong. Tiên khí mỏng manh. Căn bản không có khả năng xung kích tiên nhân cảnh giới. Tiểu tử này cầm bế quan đến qua loa tắc trách chúng ta. Thật làm chúng ta là đầu ngốc sao? Phải thì như thế nào? Tiêu Doãn Nhi nói. Chẳng lẽ như các ngươi như vậy. Truy cứu một tiếng. Chỉ vây ở sinh tử cảnh thất trọng. Không cách nào phóng ra một bước kia. Chết già ở tiểu thiên thế giới bên trong nghe đến lời này. Các đại tôn giả. Lập tức nổ khí đầy ngực. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Độc Vạn Sơn hừ một tiếng trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Một trưởng cầm ra. Phúc A lạp lạp thanh âm vang lên. Một trưởng kia phía dưới. Từng cái hắc sắc sâu bò. Trong nháy mắt này xông ra. Hình thành một đảo trăm trưởng bàn tay. Chụp vào Tiêu Doãn Nhi. Chỉ là. Nhìn thấy kia côn trùng bay tới trong nháy mắt. Tiêu Doãn Nhi lại là đứng tại chỗ. Thân thể mềm mại quần áo. Theo gió phiêu tán. Căn bản không có ý định chống cự. Phóng nhưng là ngay tại giờ phút này. Một đạo to gió tiếng gầm gừ lại là đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 87 chương 853 hắn đến rồi oanh. Kia tiếng gầm gừ rơi xuống trong nháy mắt. Ầm ầm thanh âm nháy mắt vang lên. Chỉ gặp một cái lôi cầu. Trực tiếp trống giống nổ vang. Từ Huyết Minh bên trong xuất hiện. Hướng phía kia sâu bỏ bàn tay. Trực tiếp đánh tới. Hoàng Bét nhìn thấy kia lôi cầu lợi hại. Độc Vạn Sơn đau lòng chính mình tân tân khổ khổ chăn nuôi độc trùng. Lập tức vấy tay một cái. Đem những cái kia độc trùng triệu hồi. Chỉ là. Hắn nghĩ triệu hồi. Kia tịch diệt chiến lôi oanh kích mà ra lôi cầu. Lại là căn bản không dành để ý. Mạnh mẽ đâm tới. Vẫn ý như là đổi góc theo sau. Đáng chết Độc Vạn Sơn biến sắc, trực tiếp bàn tay vung ra triệu hồi ra một cái độc trùng. Hắc Lân Ngọc Xà ngũ độc một trong Hắc Lân Ngọc Xà. Cái này Hắc Lân Ngọc Xà hình thể khoảng chừng ngàn trượng chi trưởng, giống như treo ở trên trời hảo nguyệt đồng dạng hai mắt nhìn xem kia lôi cầu, trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, Độc Vạn Sơn lập tức trong mắt mang theo một vòng tinh mang, nháy mắt nhìn xem Huyết Minh đám người. Đôi mắt kia phảng phất là đang khoe khoang. Hừ, ngươi Huyết Minh bên trong phòng ngự lại cường hãn, cũng bất quá là xác rùa đen. Cầm ngũ độc một trong độc tổ, há lại các ngươi. Oanh, chỉ là Độc Vạn Sơn một câu còn chưa nói xong, oanh một tiếng đột nhiên vang lên. Mạn thiên máu độc trong khoảnh khắc nổ tung. Ầm ầm thanh âm trong nháy mắt này phun ra. Những cái kia máu độc vẩy ra trong nháy mắt. Bãi cát nháy mắt bị nhuộm thành hắc sắc. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này cũng là không ngừng vang lên. Đáng chết. Đáng chết Luân Đồng Thương nhìn thấy chính mình tiểu thế giới một số võ giả bị độc kia huyết nhiễm. Nháy mắt mất mạng. Nhìn không được mắng. Độc Vạn Sơn, ngươi cái lão thất phu, đang làm gì? Chỉ là giờ phút này chung quanh phân loạn chửi rủa âm thanh, lại hoàn toàn không có rơi vào đến Độc Vạn Sơn trong tay. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy thế giới đều là lộn xộn. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể độc trùng của hắn Hắc Lân Ngọc Xà tại lúc này thế mà lại chết viên kia lôi châu? Làm sao lại có như thế cường đại lực bộc phát? Độc Vạn Sơn triệt để sụp đổ, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Độc Vạn Sơn, ít cầm ngươi kia tôn giả tư thế nói sự tình. Thời đại đang thay đổi, hiện nay Huyết Minh thực lực cùng ngươi tương xứng không dưới 10 người, thập đại tôn giả danh hiệu, ngươi cho rằng còn có tác dụng sao? Ta Huyết Minh lại không là cái kia đã từng bị các ngươi ức hiếp Huyết Minh. Các ngươi còn nghĩ cường thế khinh người, nằm mơ đi, đừng cho chúng ta là sợ các ngươi. Hiện nay chỉ là không thèm để ý các ngươi. Lập tức Huyết Minh phía trên một mảnh tiếng quát. Từ khi Mục Vân từ thông thiên bí tàng bên trong trở về, những cái kia tại thông thiên bí tàng bên trong chí bảo đủ để khiến cho bọn hắn Huyết Minh thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm Huyết Minh nội bộ luyện khí các, luyện đan các tự thành nhất thể, hoàn toàn có thể lợi dụng lẫn nhau, lẫn nhau trưởng thành. Còn có trước đó Mục Vân từ khổ thiên điện bên trong đạt được một ít tiên đan cùng với kia thất chuyển ngọc lộ. Những này chí bảo chung vào một chỗ, giá trị căn bản là không có cách dùng linh tinh đến tính toán. Thế nhưng là toàn bộ biến thành Huyết Minh thành viên tiếp tế về sau, khiến cho Huyết Minh thành viên thực lực đột nhiên tăng mạnh đến đỉnh phong. Bực này đề thăng xa xa không phải các đại tiểu thế giới võ giả có thể tưởng tượng đến. Giờ này khắc này, Huyết Minh bên trong thành viên đề thăng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mà tiểu thiên thế giới chúng võ giả vẫn ý như là dùng hơn một năm trước thái độ đối đãi Huyết Minh. Không thể nghi ngờ là tự tìm khổ ăn. Đáng ghét à, Độc Vạn Sơn triệt để nổi giận. Mà những cái kia bị liên lụy tiểu thế giới đám võ giả đồng dạng là từng cái tức giận không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Huyết Minh thế mà là đề cao đến loại tình trạng này. Hết sức đông đảo tiểu thế giới cao tầng liên thủ đến đây, vẫn ý như là không cách nào bức bách Huyết Minh cúi đầu. Vậy tương lai Huyết Minh còn không đem bọn hắn cho phản công? Nghĩ đến đây, các đại tiểu thế giới võ giả chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Chuyện này thực sự là khủng bố. Hiện tại lại không ngăn chặn lại Huyết Minh. Tương lai, bọn hắn là thật sự không có cơ hội ngăn chặn lại Huyết Minh. Vô Cực Ngạo Thiên hai mắt nhắm lại, nội tâm không biết tại làm hà suy nghĩ. Chỉ là cái khác tiểu thế giới đám võ giả lại là cảm giác Huyết Minh tương lai nhất định là tai họa ngầm. Nhất là Ngọc Huy Nhân, Luân Đồng Thương, Độc Vạn Sơn, Phương Thông không bốn người. Bọn hắn có thể nói là đem Huyết Minh đắc tội gắt gao. Giờ này ngày này, nếu là không giải quyết Huyết Minh, vậy bọn hắn ngày sau thời gian cũng không dễ chịu. Đến cùng làm sao bây giờ? Các đại tiểu thế giới võ giả, các lão tổ đều trong bóng tối làm lấy suy nghĩ. Dưới mắt Hỏa Ngô Thế Công, bọn hắn đã là càng thêm ngăn cản không nổi. Lại tiếp tục, tiểu thế giới đều muốn xong đời rồi, nhưng là bây giờ Huyết Minh nội bộ lại là hiện ra lấy dâng trào tiến lên tư thái. Bọn hắn tại bị tiêu hao, mà Huyết Minh lại là tại dần dần biến cường. Giờ này khắc này, đông đảo tiểu thế giới võ giả mới ý thức được vấn đề này. Nhưng là mất bò mới lo làm chuồng. Còn lúc chưa muộn, bọn hắn hiện tại phát hiện Huyết Minh cũng còn không phải cao tới đến để bọn hắn không cách nào công phá tình trạng. Chỉ cần là có thể ngăn chặn lại Huyết Minh bước chân tiến tới, bọn hắn hoàn toàn có thể đem Huyết Minh chế phục, đợi đến đem Huyết Minh bên trong luyện khí sư, luyện đan sư thu phục, lại thêm Huyết Minh bên trong chí bảo. Lần này liền xem như không chiếm được biện pháp giải quyết, cũng có thể gia tăng mình thực lực. Mà lại hỏa nô nhóm chưa từng có tiến công qua thương hoàng tiểu thế giới. Khả năng nhất chính là bọn nó không dám càng xác thực đến nói, là cái kia hỏa lựu không dám đại không được, không cách nào phòng thủ riêng phần mình tiểu thế giới. Đại gia toàn bộ đi tới thương hoàng tiểu thế giới tị nạn. Nhưng là Huyết Minh lại không thể cho phép hắn lại trưởng thành tiếp, nếu không chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong đến thời điểm hỏa nô công phá, bọn hắn liền tránh né địa phương đều không có. Thương hoàng tiểu thế giới bên trong lại đánh không lại Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn, đây mới thực sự là bị buộc đến tuyệt địa, chết không có chỗ chôn. Các vị Ngọc Huy nhân giờ phút này tỏ thái độ nói, hôm nay chúng ta tới ở đây chỉ là vì hỏi thăm Mục Minh chủ như thế nào chống cự hỏa nô. Thế nhưng là đại gia cũng nhìn thấy Huyết Minh bên trong người thái độ ngạo mạn, căn bản không cho chúng ta cơ hội. Đợi đến bọn hắn lần nữa gia tăng thực lực bản thân thời điểm, chúng ta nên như thế nào đối mặt? Nghe đến lời này, nhất thời toàn bộ trên bờ cát khắp nơi đều là nghị luận ầm ý thanh âm. Đúng vậy a, không sai a, nếu để cho bọn hắn đạt được đề thăng, chúng ta đến thời điểm liền sau cùng đường lui đều hết rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, có thể làm sao hiện tại đem Huyết Minh giải quyết, chấm dứt hậu hoạn? Ngọc Huy Nhân một lời nói trực tiếp kéo theo tâm tình của mọi người. Tất cả mọi người tại lúc này đều là kịp phản ứng. Nếu là Huyết Minh cường đại đến bọn hắn không cách nào chống cự tình trạng, kia đến thời điểm bọn hắn chính là biến thành Huyết Minh bên trong nô lệ. Loại kết quả này ngẫm lại chính là 10 phần đáng sợ. Không thể như thế. Hôm nay Huyết Minh nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, không sai. Hoặc là nói cho chúng ta biết như thế nào khắc chế hỏa nô, hoặc là đem Huyết Minh bên trong tài bảo lấy ra cùng chúng ta chia sẻ. Đúng, Huyết Minh hôm nay nhất định phải làm ra bàn giao. Đến nhìn thấy quần tình phấn chấn, bầy phấn khích ngang, Huyết Minh phía trên đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cách đều là cười lên ha hả. Ngạnh công bọn hắn thật đúng là không sợ những người này tới ngạnh công. Hiện nay Huyết Minh nội bộ thực lực mạnh mẽ cao thủ không dưới 10 người. Không nói đến những cao thủ này, vẹn vẹn là Huyết Minh đại trận cũng đủ để cho bọn gia hỏa này triệt để ăn ngậm bồ hòn. Đại gia lại nhìn Huyết Minh phòng ngự một mực là dùng trứng rồng làm hạch tâm, mà bây giờ trứng rồng không tại, chúng ta khẳng định có thể phá vỡ đại trận. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, Huyết Minh căn bản là không có cách chống cự, không có vấn đề. Tốt luôn đồng thương một câu, lập tức đem quần tình điều tiết lên. Ầm ầm thanh âm vào giờ phút này triệt để vang lên. Mấy ngàn tên đến từ từng cái tiểu thế giới cường đại đám võ giả vào giờ phút này triệt để liên thủ bắt đầu chuẩn bị tiến công. Vô Chi buồn cười ngu muội, chỉ là nhìn thấy những người kia tiến công bộ dáng, Huyết Minh bên trong lại là một mảnh xem thường thanh âm. Trứng rồng là hết rồi, đó là bởi vì dựa theo Mục Vân thuyết pháp, Huyết Minh bên trong hiện nay đại trận 9981 tòa, mỗi một tòa đều có thể để thập đại tôn giả hao phí tâm tư đi phá vỡ. Mà cái này 9981 tòa đại trận hợp thành một tuyến, chính là giữa lẫn nhau tổ hợp, phối hợp, phát huy ra lực lượng, chính là tiên nhân, cũng vô pháp phá vỡ. Tiểu thiên thế giới đông đảo võ giả, số lượng nhìn dọa người, thế nhưng là không cần huyết minh đám người đứng tại trên đầu tường, nhìn xem một màn này đều là thở ơ. Có đại trận tiêu hao những người này lực lượng, bọn hắn cũng là lười nhắc đồng thủ. Huyết minh các đệ tử đã nhân ra như vậy xem nhẹ chúng ta, vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn xem xét chúng ta huyết minh một năm này đến nay biến hóa. Chu Doãn Văn ha ha cười nói, có lẽ ta nói sai, phải nói là những năm này chung vào một chỗ biến hóa ông. Nhất thời, toàn bộ huyết minh nội bộ, những cái kia kỳ quái quang mang, trực tiếp phát ra từng đảo hao quang lộng lấy chói mắt biến hóa. Lệnh người hoa mắt thần mê quang mang từng đảo tản ra trực tiếp đập tại phía trước. Ầm ầm thanh âm, mang theo từng đảo quang mang mãnh liệt xuyên thấu tại cả không khuyết tán ra tới. Sầm sầm sầm. Sát na ở giữa, toàn bộ huyết minh phía trước, từng đảo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh trong nháy mắt này vang lên. Kia tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt, đại địa bắt đầu run rẩy, đám người bắt đầu tách ra chạy trốn. Thấy cảnh này tất cả mọi người là ngốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chỉ cho là huyết minh bên trong đại trận phòng ngự cường hãn, thế nhưng là chưa hề nghĩ tới này công kích vậy mà cũng là trở nên như thế cường hãn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Chúng ta mấy người cùng nhau xuất thủ, không phải vậy đại trận này căn bản là không phá nổi. Thập đại tôn giả tại lúc này biến sắc, đột nhiên riêng phần mình nhìn xem hai bên, cho nhau nhẹ gật đầu. Cho tới giờ khắc này, nơi đó còn muốn cái gì mặt có thể phá vỡ huyết minh phòng ngự mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn ngược lại là rất muốn biết cái này huyết minh nội bộ đến cùng ẩn giấu đi cái gì vô cực hóa thiên vực hóa ma huyết bảo đồn. Trong khoảnh khắc, các đại tôn giả vào giờ phút này có thể nói là thi triển ra bình sinh cường hãn nhất công kích, hướng thẳng đến huyết minh phía trước đều nghiền ép mà đi. Bát đại tôn giả đồng thời xuất thủ, cường đại minh mông chân nguyên tại một bước này hội tụ đến đỉnh phong. Toàn bộ huyết minh phía trước liền thiên địa đều là bắt đầu xuất hiện vết sách. Ngăn chặn đại trận công kích, chúng ta lại phá trận. Vô cực ngạo thiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Bát đại tôn giả tăng thêm các đại tiểu thế giới một ít đỉnh tiêm lão tổ, vào giờ phút này đem hết toàn lực. Trong khoảnh khắc, đại trận kia công kích vậy mà là bị ngăn cản được. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, huyết minh bên trong một đạo quát lạnh âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Bát đại tôn giả, các ngươi lần này quả nhiên là không muốn sống. Thanh lãnh lời nói lệnh người cảm thấy trái tim băng giá khí tức. Nghe được đạo này lời nói trong nháy mắt, huyết minh đám người triệt để yên lòng. Chỉ là một câu nói kia rơi xuống nháy mắt, bát đại tôn giả lại là đồng thời biến sắc. Hắn đến rồi. Vô thượng thần đế 87 chương 854 nửa bước nhân tiên Mục Vân. Đột nhiên kia huyết minh phía trước một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Kia một thân ảnh thân mang màu mực trường sam, tóc dài buộc lên trên trán một luồng sợi tóc, tựa hồ vĩnh viễn là bộ này trang điểm. Như là lang thang thiên nhai thi nhân, càng giống là hoa hoa công tử đồng dạng thiếu niên lang, còn giống như là ca rượu đi thiên hạ kiếm hào. Phách lối bên trong mang theo một tia tiêu sái, phóng đãng bên trong mang theo một luồng không bị trói buộc. Mục Vân cái này nam nhân xuất hiện trong nháy mắt, huyết minh bên trong đám người đình chỉ ồn ào náo động. Thế nhưng là huyết minh bên ngoài, lòng của mọi người lại phảng phất vô hình ở giữa bị nhấc lên. Hắn lại xuất hiện, chỉ là lần này vì cái gì giờ này khắc này hắn nhìn trở nên như thế hút bụi, như thế mê người, như thế không giống bình thường. Các vị, các ngươi thật cho là ta huyết minh còn là đã từng huyết minh ta Mục Vân, còn là đã từng Mục Vân sao? Mục Vân đứng tại trước mọi người phương, nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người đại quân, mỗi cách đều là sinh tử cảnh cường đại chỗ. Thế nhưng là giờ này khắc này, những người này còn là vây quanh ở Huyết Minh bên ngoài, còn là một lời không hợp, dựa theo tâm ý của mình liền toàn lực công kích Huyết Minh. Nhiều năm trước đó cũng là như thế, mà hắn kém chút thôi bức bách sử dụng đại tác mệnh thuật, lần nữa mất đi chính mình hết thảy. Thế nhưng là lần này kiên quyết không có khả năng. Mục Vân, ngươi tới được vừa vặn. Ngọc Huy Nhân mở miệng nói, ngươi bây giờ xuất hiện, dù sao cũng nên là nói cho chúng ta biết, vì cái gì Thương Hoàng tiểu thế giới không nhận Hỏa Nô công kích. Không sai, Phương Thông không quát, ngươi Huyết Minh để thăng nhanh như vậy đều là bởi vì tại Thông Thiên Bí Tàng bên trong đạt được chí bảo, hiện tại nên còn chưa dùng hết, cho chúng ta một ít cũng tốt. Kia là tự nhiên. Độc Vạn Sơn tiếp lời, chúng ta các đại tiểu thế giới tại phía trước ra người xuất lực chống cự Hỏa Nô, các ngươi Huyết Minh ngược lại là ở sau lưng vùng trộm phát triển. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Nói xong sao, chỉ là các đại tôn giả tại nổi giận ở giữa, đột nhiên Mục Vân lại là mở miệng. Cái gì? Nghe được Mục Vân lời này, các đại tôn giả đều là ngẩn người. Nói xong cũng có thể ngậm miệng. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước, một trường vỗ ra. Khổ Thiên Xạ Nhật trường quát khẽ một tiếng, một đạo trường ấm trực tiếp đánh ra, làm người tuyệt vọng khí tức, khí tức kinh khủng triệt để tràn ngập ra. Trong chớp nhoáng này, đại địa tựa hồ cũng là đang run rẩy. Trong chớp nhoáng này, sông núi đại hải tựa hồ cũng là tại kêu rên. Toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều là tại kêu thảm, gào khóc. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người tựa hồ cũng là triệt để mê thất chính mình. Phúc phúc phúc. Đột nhiên, chỗ sâu tại phía trước nhất bát đại tôn giả nhóm, từng cây sắc mặt tái nhợt, hơi thở ở giữa không ngừng chảy máu. Phanh phanh phanh thanh âm hết thảy tám vang. Tám đạo thân ảnh trực tiếp bị công kích đến trên biển lớn, thật sâu nhập vào đáy biển. Sầm sầm sầm. Trên biển lớn tám đạo cao vạn trượng thủy trụ trực tiếp vỡ ra, thiên địa bắt đầu run rẩy. Một trưởng này đã không phải người. Vì thấy cảnh này, mọi người nhất thời triệt để sợ hãi than. Thế nào? Chuyện giờ này khắc này, bọn hắn đã là không biết. Đây rốt cuộc là chính bọn hắn nói ra mấy lần chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là dưới mắt Mục Vân một trưởng trực tiếp khiến cho bát đại tôn giả chật vật ngược lại vọt mà quay về, cơ hồ là bị đánh thành cây sàng. Cái này khiến bọn hắn không cách nào tin. Bịch bịch thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh từ trên mặt nước xuất hiện. Chính là chật vật không chịu nổi bát đại tôn giả. Nhưng là lúc này treo ở trên mặt bọn họ biểu lộ lại là làm cho không người nào có thể miêu tả. Chấn kinh khó có thể tin, sợ hãi thèm quá hóa giận, mỗi người biểu lộ đều không giống. Tám vị, nhiều năm trước kia, các ngươi đối đãi ta như là sâu kiến, tiện tay liền muốn nghiền chết ta. Mục Vân ngạo nghễ mở miệng nói. Nhưng bây giờ thì sao, các ngươi còn là không nhìn rõ hiện thực. A, ta đã không còn là cái kia Mục Vân. Mặt ngươi nhóm nhào nặn Mục Vân, thế nhưng là các ngươi, nhưng vẫn là đắm chìm trong chính mình tôn giả danh hiệu cường đại bên trong, không muốn phát triển. Các ngươi coi là hiện tại cái gọi là tôn giả còn là các ngươi sở cho rằng tôn giả sao? Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Thí dụ như các ngươi bực này tôn giả, trong mắt ta có thể tùy ý chìa hạt. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một tay điểm trên người Vạn Dược lão nhân. Vạn Dược lão nhân đã sớm là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, chỉ là so với tôn giả cấp bậc cao thủ mà nói còn thì kém rất nhiều. Thế nhưng là Mục Vân một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc một đạo bàng bạc khí tức trên người Vạn Dược lão nhân bày ra. Kia bàng bạc khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt Vạn Dược lão nhân lập tức nghẹn lời. Cái này trong chốc lát các đại tôn giả cảm giác được, giờ này khắc này Vạn Dược lão nhân nhìn hoàn toàn khác biệt. Khí chất sinh tử áo nghĩa, thì ra là thế. Vạn Dược lão nhân lập tức hoảng sợ nói, ha ha, nguyên lai các ngươi các đại tôn giả so sinh tử cảnh võ giả cường hãn chỗ Cũng là bởi vì các ngươi mới thật sự là đem sinh tử hỗn hợp trong chớp nhoáng này. Vạn Dược lão nhân bước ra một bước, oanh, cả người hắn khí thế trên người, phô thiên cách địa mà đến, trực bức đám người. Cường đại, vậy mà lại như là phương thông không độc vạn sơn. Tôn giả cấp bậc thấy cảnh này, tất cả mọi người triệt để ngốc. Các ngươi sợ cho rằng tôn giả ta Mục Vân tiện tay liền có thể sáng tạo ra đến? Mục Vân lời nói rơi xuống, lần nữa ngón tay chỉ ra. Huyết Vô Tình, Phong Ngọc Nhi, Diệp Thu, Huyền Nguyệt Lăng. Từng cái huyết minh bên trong, nguyên bản liền đạt tới sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới. Thực lực đến tôn giả cấp bậc, hoặc là đến gần vô hạn tôn giả cấp bậc cường giả nhóm, tại lúc này triệt để phát sinh thối biến. Tôn giả cấp bậc cường giả, bọn hắn từng cái toàn bộ tấn thăng đến tôn giả cấp bậc. Thực lực thấy cảnh này, bát đại tôn giả triệt để trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn hóa đá. Đây là thủ đoạn gì? Tiên nhân thủ đoạn? Ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh giới rồi? Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, bát đại tôn giả từng cái toàn bộ trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn xem Mục Vân. Loại thủ đoạn này trừ tiên nhân còn có ai có thể làm được? Cho dù không phải tiên nhân, chàm diệt các ngươi không đáng để lo. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bàn tay một điểm, thẳng hướng tám người. Tám người này, cách nào không phải nghĩ đến để hắn chết không có chỗ chôn? Giờ phút này dám liên hợp lại đối phó Huyết Minh, đối phó hắn, chính là bức bách hắn vô luận như thế nào không thể để cho tám người sống sót. Nếu không phải hắn giờ này khắc này cảnh giới triệt để nghiền ép bọn hắn, giờ này ngày này chết chính là hắn Mục Vân. Một chỉ điểm ra, hóa thành tám đạo quang mang trực tiếp đuổi theo tám người, xông về phía trước. Mục Minh Chủ, làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt đâu? Chỉ là Mục Vân kia tám đạo quang mang điểm ra, đột nhiên lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia một người cầm đầu, trực tiếp một tay huy động, xông ra tám đạo trường ảnh. Trong chốc lát, đem kia tám đạo quang mang trực tiếp nghiền ép. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung vang lên. Bát đại tôn giả chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ tại sinh tử môn miệng đi một lượt, kiếm về một cái mạng. Vân Lang nhìn thấy như thế thủ đoạn, Mục Vân khóe miệng hơi dương lên, ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể đến như thế thủ đoạn trừ Vân Lang, không có người. Lúc này, bát đại tôn giả mới phát hiện, kia xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh ở giữa, thế mà là có mười mấy người thân ảnh, khí tức không kém chút nào bọn hắn. Bất ngờ chính là Huyền Không Sơn đám người. Vân Lang thân ở phía trước, toàn thân khí tức cường đại không gì sánh được. Mà sau lưng Trần Thiên Vũ, Thượng Thanh Vân, Hàn Thiên Nhận, Chu Thiên Trinh bọn người, khí tức càng là âm thầm lưu động, căn bản không thể so bọn hắn bất cứ người nào kém. Cái này quả thực là hoàn toàn lộn xộn. Chẳng lẽ Vân Lang cũng tấn thăng đến tiên nhân cảnh giới? Nếu như thật sự là như thế, vậy bọn hắn giờ này ngày này quả thực chính là đến tìm cách chết. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cấp tốc kịp phản ứng, mở miệng nói: Thiên chủ đại nhân, Mục Vân người này hung ác vô cùng, còn mời thiên chủ đại nhân làm chủ cho chúng ta. Vô Cực Ngạo Thiên lời này vừa nói ra, lập tức các đại tôn giả lập tức minh bạch là thế nào một chuyện. Lúc này Mục Vân muốn giết bọn hắn, chỉ có Vân Lang có thể cứu bọn hắn. Vô Cực Ngạo Thiên phản ứng nhanh, trực tiếp mở miệng: Bọn hắn lạc hậu, nhưng là bây giờ cũng nhất định phải bày ngay ngắn thái độ. Kết quả là bát đại tôn giả vào giờ phút này từng cách lập tức chắp tay khom người đối mặt Vân Lang, thật sâu lễ bái, trong miệng nói lời khen tặng tới. Hảo, ngậm miệng đi. Chỉ là nghe được mấy người lời này, Vân Lang lại là không nhịn được nói: Bớt ở chỗ này nói huyên thuyên, Mục Minh Chủ là ai? Ta vẫn là khá là rõ ràng. Các ngươi bọn gia hỏa này thành thành thật thật đợi tại chính mình tiểu thế giới, bị buộc bất đắc dĩ, cục đuôi làm chó chẳng phải được, cứ gì ở chỗ này tự tìm tội thủ? Nghe đến lời này, các đại tôn giả giờ phút này nội tâm mặc dù là tức giận, thế nhưng là trên mặt lại là lộ ra tiếu dung, không ngừng mắng lấy chính mình. Lúc này, bọn hắn còn có thể làm sao không cụt đuôi làm người, cũng chỉ có thể đủ chờ chết Vân Lang. Ngươi muốn ngăn ta nhìn xem Vân Lang. Mục Vân trong mắt lóe lên một tia mịt mờ quang mang, mở miệng nói. Nào dám, Vân Lang lắc đầu cười nói. Chỉ là một minh chủ, dưới mắt hỏa lựu nguy nan, ngươi ta đều là biết. Cho dù là hỏa lựu không dám tới đến thương hoàng tiểu thế giới, thế nhưng là cuối cùng, vì trong cơ thể ngươi ba loại thiên hỏa, kia hỏa lựu tuyệt đối là có thể vượt qua sợ hãi trong lòng mình, đi tới thương hoàng tiểu thế giới tìm ngài hỏa lựu. Thế nhưng là hàng thật giá thật nhất phẩm nhân tiên, không phải chúng ta loại này nửa bước nhân tiên. Nghe được Vân Lang lời này, đám người càng là sững sờ. Nửa bước nhân tiên Mục Vân cùng Vân Lang đều là đến nửa bước nhân tiên hoàn cảnh, còn không có tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên hoàn cảnh, nhưng là còn không có chân chân chính chính đến nhân tiên cảnh giới, chính là cường đại như thế. Kia nếu là đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, chẳng phải là một tay rời sông lấp biển, trực tiếp đem một cái tiểu thế giới đều có thể tàn sát rồi. Nghĩ đến đây, các đại tôn giả cùng với từng cái tiểu thế giới các lão tổ chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh dưới mắt. Vô luận là Mục Vân hay là Vân Lang, đều là đến nửa bước nhân tiên cảnh giới, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chiến thắng. Nếu là hai người muốn giết bọn hắn, vẹn vẹn động một chút ngón tay liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là liền xem như biết rất rõ ràng điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đánh nát răng hướng bụng bên trong nuốt vậy. Ý của ngươi là muốn ngăn cản ta? Mục Vân nhìn xem Vân Lang, lại là đột nhiên mở miệng nói. Lời này rơi xuống, không khí trong sân lập tức lại lần nữa cất cao. Vô Thượng Thần Đế 87 chương 855 tận tình khuyên bảo Vân Lang. Dĩ nhiên không phải Vân Lang lại là không thèm để ý chút nào. Một câu nói kia rơi xuống, bát đại tôn giả chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ra hết. Nhưng là, đột nhiên cái này một cái nhưng là để bát đại tôn giả lần nữa cảm giác có sinh cơ có thể nói. Nhưng là, thập đại tiểu thế giới là còn sót lại tiểu thế giới, nếu là lại bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ hỏa lựu thật là muốn thống trị toàn bộ tiểu thiên thế giới. Hiện tại hai người chúng ta đến nửa bước nhân tiên, dù không phải chân chính nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là ngươi ta đều là có áp chủ bài nơi tay, lại thêm phụ thân ngươi ba người, chúng ta chưa hẳn không thể chém giết hỏa lựu. Thấy được một tia thiên cơ, trực tiếp bước vào đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, ngươi nói ngược lại là rất nhẹ nhàng. Mục Vân ha ha cười nói, chém giết hỏa lựu, vậy ta cũng muốn tại trước đó đem những này tạp toái dọn dẹp sạch sẽ, hết lần này đến lần khác đem ta huyết minh xem như có thể nhào nặn quả hồng mềm. Ta Mục Vân sao lại tha hắn nhóm? Không thể! Vân Lang lần nữa ngăn lại nói, cho dù hai người chúng ta là nửa bước nhân tiên, thế nhưng là toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong, thập đại tôn giả lực hiệu triệu mới là lớn nhất. Lần này, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ lẻn vào đến tứ nguyên phong địa bên trong. Nếu không, kia hỏa lựu kịp phản ứng, vẹn vẹn bằng vào chúng ta hai người, cùng với huyết minh cùng huyền không sơn lực lượng, không cách nào quét sạch những cái kia vây quanh tại hỏa lựu bên cạnh hỏa nô. Vân Lang tận tình khuyên bảo, một mực tại an ủi Mục Vân. Chỉ là dần dần, Mục Vân lại là cảm thấy càng thêm buồn cười. Cái này Vân Lang tận tình khuyên bảo thuyết phục hắn, vẹn vẹn vì tìm một tia bước vào đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới khí cơ. Điểm này Mục Vân là quả quyết sẽ không tin tưởng. Vân Lang, ngươi vì cái gì như thế để ý kia hỏa lựu? Căn bản không dám đến thương hoàng tiểu thế giới đến. Ngươi ta đều biết điểm này. Muốn nói ngươi không có cái khác mục đích, ta là quả quyết sẽ không tin, ha ha. Nghe được Mục Vân lời này, Vân Lang chỉ là cười ha ha. Mục minh chủ cớ gì tại như thế hoài nghi ta? Vân Lang ha ha cười nói. Vẹn vẹn một trận công bằng giao dịch, Mục minh chủ nếu là nguyện ý, liền làm. Không nguyện ý. Ta Vân Lang có tài đức gì? Có thể ép buộc Mục Minh Chủ đâu? Vân Lang mỗi câu lời nói đều rất có đạo lý. Mục Vân lại cảm giác. Loại này mỗi câu lời nói đều rất có đạo lý tình huống dưới. Mới là nhất làm cho người khó mà giải thích tình huống. Dùng hắn đối Vân Lang hiểu rõ, hết thảy đều có lý, mới là hết thảy đều không có đạo lý. Vân Lang tâm cơ. Thời gian qua đi vạn năm. Hắn không nói toàn bộ hiểu rõ. Thế nhưng là ít nhất là minh bạch 7-8 phần. Gia hỏa này ăn người không mang nôn ra. Mục Vân thừa nhận. Chính mình có đôi khi mặc dù là nhìn hố chết người không đền mạng. Thế nhưng là cùng chính mình tên đồ đệ này so sánh. Thậm chí còn là có sở không cùng. Mục Vân. Đáp ứng hắn chỉ là liền xem Mục Vân do dự thời điểm. Bên tai. Phụ thân lời nói lại là đột nhiên vang lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Lang người này. Có thể cùng tiên giới giữ liên lạc. Có hắn chỗ hơn người. Chớ xem thường hắn ta minh bạch nghe được phụ thân lời này. Mục Vân nhìn xem Vân Lang. Mỉm cười nhìn xem tám vị tôn giả. Mở miệng nói. Có thể. Cùng các ngươi liên thủ. Đối phó hỏa lựu. Ta không ý kiến. Nhưng là có một chút. Tiểu thiên thế giới võ giả. Nhất định phải vọt tới tuyến đầu. Ta huyết minh thành viên. Quyết định không có khả năng xông vào phía trước tốt các đại tiểu thế giới tôn giả còn chưa mở miệng. Vân Lang lại là dẫn đầu đáp. Ta Huyền Không Sơn nhân mã. Tại tuyến đầu. Tiểu thiên thế giới võ giả. Ở phía sau. Ngươi huyết minh thành viên. Tại cuối cùng Vân Lang. Ngươi đáp ứng ngược lại là rất sung sướng. Thế nhưng là những này kẻ già đời. Chưa chắc sẽ đồng ý ta nghĩ. Bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý Vân Lang nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên bọn người mở miệng. Tự nhiên nhìn thấy Vân Lang liếc nhìn đến ánh mắt. Vô Cực Ngạo Thiên lập tức mở miệng. Không chút do dự. Cái khác mấy đại tôn giả, giờ này khắc này, nơi nào còn dám nói cái gì lời nói. Dưới mắt, sinh tử của bọn hắn đều là bóp ở giữa sân Mục Vân cùng Vân Lang trong tay. Hiện tại, xem như đem Mục Vân đắc tội gắt gao. Nếu là ngay tiếp theo Vân Lang đều là đắc tội gắt gao kia thật là đi đến tuyệt lộ. Nhìn thấy bát đại tôn giả bó tay bó chân bộ dáng, Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Vân Lang. Lúc nào xuất phát 3 ngày sau Vân Lang cười nói. Hai người chúng ta hiện tại. Đi qua 1 năm. Riêng phần mình tích lũy. Đến nửa bước nhân tiên hoàn cảnh. Phất tay. Tiên khí tung hoành. Tự thành một mạch. Muốn trong thời gian ngắn. Lại lần nữa để thăng thương hoàng tiểu thế giới. Cũng sẽ không cho phép. Lời này rơi ra. Vân Lang nhìn xem Mục Vân ánh mắt. Mang theo một vòng thâm ý. Cái này một vòng thâm ý. Ở trong mắt Mục Vân. Lại là mang theo khác ý tứ. Chẳng lẽ. Vân Lang cũng biết. Thương hoàng tiểu thế giới bên trong một ít ảo diệu nhưng là hiển nhiên rất không có khả năng a chỉ là mặc kệ Vân Lang là có ý gì. Trận này nhằm vào hỏa lựu chiến đấu. Vân Lang tuyệt đối là có hắn ý tứ ở bên trong. Đến cùng là như thế nào? Đi thì biết dưới mắt. Hắn đã là đến nửa bước nhân tiên cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa. Chính là nhất phẩm nhân tiên. Thành tựu tiên nhân chân chính. Vân Lang thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Dù cho là Vân Lang có hạ phẩm tiên khí thông thiên kính nơi tay, Mục Vân cũng có chính mình ỷ vào, căn bản sẽ không e ngại hắn. Tốt, 3 ngày sau đó chúng ta gặp lại. Mục Vân vung tay lên, không khách khí nói, các vị, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Tại ta huyết minh cửa vào. Còn đợi thói quen hay sao? Nghe đến lời này, các đại tôn giả chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên. Lần thứ nhất tiến công huyết minh kém chút để Mục Vân bỏ mình, bọn hắn đại triển uy phong. Lần thứ hai, huyết minh đã không phải là bọn hắn có thể bức bách. Mà lần này, bọn hắn càng là căn bản không tại nhân gia trong mắt. Thậm chí nhân gia muốn giết bọn hắn, liền hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn. Lần lượt cải biến địa vị của bọn hắn tại không ngừng hạ xuống. Nói đúng ra, không phải địa vị của bọn hắn đang hạ xuống, còn là Mục Vân cùng Vân Lang hai người tăng lên tốc độ, thực sự là quá nhanh. Thậm chí đến bây giờ, các đại tôn giả cảm giác bọn hắn tựa hồ là rơi vào hai gia hỏa này trong âm mưu. Từ tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, bọn hắn vẫn luôn là giống như là bị đùa bỡn, giống như con khỉ. Loại cảm giác này để người thực sự là tức giận. Nhưng là bây giờ, tức giận cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, bọn hắn hiện tại chính là thua triệt triệt để để. Lật bàn hy vọng đều hết rồi, các vị rời đi Huyết Minh. Vân Lang cùng tiểu thiên thế giới đám người một đường tiến lên. Các vị, hôm nay Huyết Minh cường đại, ta nghĩ các vị cũng kiến thức đến. Mục Vân, Mục Minh Chủ đã không phải là các ngươi có thể chống lại. Mà lần này Tứ Nguyên Phong địa bên trong chém giết hỏa lửa, các ngươi mới là trọng yếu nhất dưới mắt. Tất cả mọi người là cần tăng thực lực lên. Những vật này, Vô Cực Ngạo Thiên, ngươi đến phân phối đi. Vân Lang bàn tay vung lên, một mai không gian giới chỉ trực tiếp xuất hiện tại Vô Cực Ngạo Thiên thân trước. Tiếp nhận giới chỉ, Vô Cực Ngạo Thiên cả người thân thể đều là nhìn không được run rẩy. Đồ vật bên trong chính là lần trước tại Thông Thiên Bí Tàng bên trong bảo bối. Vân Lang giờ này khắc này thế mà là đem ra. Quả thực là thổ hào đến đánh mất nhân tính, ta cắt nói cho ngươi. Nếu là phân phối không đồng đều, có người cáo chi ta. Tình huống là thật. Vô Cực Ngạo Thiên, ngươi nhất định chết. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên thân thể khẽ run rẩy, kém chút đem kia không gian giới chỉ run rơi. Vâng, ổn định thể xác tinh thần, Vô Cực Ngạo Thiên vội vàng hô thở ra một hơi, mới gật đầu nói. Tại Vân Lang trước mặt, giờ này khắc này hắn tựa như là cái hài tử nhỏ yếu đáng thương. Các vị, 3 ngày thời gian, các ngươi muốn có được to lớn đề thăng cũng rất không có khả năng. Vân Lang lần nữa nói, ta lại giúp các ngươi một tay đi. Lời nói rơi xuống, Vân Lang trực tiếp cánh tay vung ra, ầm vang ở giữa, ầm ầm thanh âm vang lên. Mọi người nhất thời chỉ cảm thấy thiên địa tại lúc này đều là dần dần biến hóa. Bọn hắn tiếp xúc đến, sở nhận biết đến tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa. Mà biến hóa này ở giữa, thân thể của bọn hắn cũng là lại phát sinh thần kỳ biến hóa. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Một ít sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới các lão tổ, vào giờ phút này, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng vọt. Nguyên bản đến sinh mệnh đại nạn các lão tổ, giờ phút này rực rỡ hẳn lên, nhìn hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ đạt được tân sinh. Đa tạ thiên chủ đại nhân khấu tạ thiên chủ đại nhân. Bọn hắn giờ phút này có thể cảm giác được nhân sinh của mình đều là tại phát sinh lấy biến hóa. Đề cao, lần nữa đề cao, đến gần vô hạn tại tiên nhân cảnh giới. Liền như là vừa rồi Mục Vân sở thi triển thủ đoạn, khiến cho Tiêu Doãn Nhi, Huyết Vô Tình bọn người nháy mắt đến đỉnh tiêm. Đây là đối với thiên địa chân nguyên điều động. Tiên khí vốn là nghiền ép chân nguyên tồn tại. Đây là một loại từ chân nguyên bên trong thoát thai hoán cốt mà xuất lực lượng, thật sự nguyên cường hãn hơn. Cho nên đối bọn hắn lực lượng trong cơ thể có tuyệt đối thống trị lực. Cho nên bọn hắn tại đối mặt Mục Vân, đối mặt Vân Lang thời điểm, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Nửa bước nhân tiên cũng đã là cường đại đến loại tình trạng này. Vậy chân chính nhất phẩm nhân tiên cảnh giới đến cùng là mạnh đến mức nào đâu, bọn hắn không dám tưởng tượng. Các ngươi cũng không cần tại nơi này cảm tạ. Trước quay về riêng phần mình tiểu thế giới bên trong, gia cố phòng tuyến, ngủ phòng thủ. Nếu là xảy ra vấn đề, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Bát Đại Tôn Giả cùng với từng cái tiểu thế giới các lão tổ vui mừng hớn hở rời đi. Nhìn thấy những người kia rời đi thân ảnh, Trần Thiên Vũ đi lên phía trước, khom người nói, thiên chủ, làm gì cho bọn hắn gia tăng thực lực, bất quá là một đám bạch nhãn lang mà thôi, không sao, tiện tay mà thôi. Thôi Vân Lang mở miệng nói, pháo hôi, tóm lại cũng muốn thực lực mạnh một ít mới được. chuyện lần này toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, ta không muốn ra hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thiên chủ yên tâm. Vạn vô nhất thất Trần Thiên Vũ chắp tay nói. Lần này cam đoan thiên chủ có thể thuận lợi tiến nhập. Mà Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ nghe đến lời này, Vân Lang phất phất tay quay người rời đi. Mà đổi thành một bên, Huyết Minh bên trong. Đế Văn, Đấu Vân Phong nhìn xem Mục Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai vị tiền bối. Như thế nhìn ta. Ngược lại để ta không có ý tứ. Mục Vân tấn thăng nửa bước nhân tiên. Trong lúc phất tay. Mang theo khí tức mờ ảo. Đừng đừng đừng. Tiểu tử ngươi. Hiện tại gọi ta tiền bối. Ta thế nhưng là không chịu nổi nhìn xem Mục Vân. Đế Văn ha ha cười nói. Nhớ năm đó. Gặp được ngươi thời điểm. Ngươi còn chưa tới sinh tử cảnh cảnh giới. Mà bây giờ. Hiện tại ta vẫn là thì hai vị vì tiền bối. Mục Vân nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Vô Thượng Thần Đế 87 chương 856 đoán không ra nhìn thấy Mục Vân trên mặt chân thành. Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người đều là cười khổ gật đầu. Mục Vân trưởng thành, vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, bực này tốc độ thực sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến để bọn hắn không cách nào kịp phản ứng. Việc này ngươi định làm như thế nào? Đế Văn nhìn xem Mục Vân, ăn cần nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng Mục Vân đã không chỉ là hảo hữu quan hệ càng là chí giao. Có thể nói, từ hắn sơ khai nhất bắt đầu đứng tại Mục Vân bên này, cũng đã là chú định. Mục Vân chính là hắn chân quý nhất minh hữu. Đi một bước, nhìn một bước đi. Mục Vân cười khổ nói, Vân Lang người này, liền ta cũng là nhìn không thấu. Lần này, sự tình tuyệt đối là không có đơn giản như vậy. Hắn ý nghĩ, ta cũng vô pháp suy nghĩ. Không có gì không cách nào nắm lấy. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên, Mục Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện. Khi nhìn đến Mục Thanh Vũ trong nháy mắt, Đế Văn cùng Đấu Vân Phong đều là trì trệ. Mục Thanh Vũ giờ này khắc này, nhìn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nửa bước nhân tiên không phải tôn giả cấp bậc, cũng không phải giờ này khắc này Mục Thanh Vũ. Cho bọn hắn một cỗ như là vực sâu đồng dạng cảm giác. Tưởng gì mà cường đại loại thực lực này đối với bọn hắn đến nói thực sự là quá mức khủng bố. Liền xem như Mục Vân, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy cái 7-8 phần. Mục Vân cường đại là tại mặt ngoài, nhìn qua chính là cho người ta một loại cảm giác cường đại. Mà Mục Thanh Vũ lại tựa hồ như là tại tầng sâu chỗ. Một loại không nhìn thấy cường đại. Rất rõ ràng khác biệt, lại cho người ta rất đáng sợ thể nghiệm. Hai vị, hồi lâu không thấy. Mục Thanh Vũ nhìn xem hai người, mỉm cười. Hồi lâu không thấy. Mục điện chủ Mục Thanh Vũ nhẹ gật đầu. Nhìn xem mấy người. Nói. Kỳ thật Vân Lang mục đích. Rất đơn giản, người này tâm cơ rất sâu. Không chỉ thỏa mãn với tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Tại tiểu thiên thế giới bên trong. Mục tiêu của hắn. Là tiên giới. Là kia vô cùng vô tận đại thế giới lần này. Nếu là có thể bằng vào cá nhân thực lực. Chém giết hỏa lựu. Thu hoạch được hỏa lựu tại trong tiên giới tiên khí cùng với một ít quy tắc lính ngộ. Hắn chính là có thể trực tiếp tấn thăng nhất phẩm nhân tiên. Tiến vào tiên giới. Các vị, không phải muốn quên, Vân Lang người này tại tiên giới thế nhưng là có bối cảnh. Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Vẹn vẹn chỉ là vì tiến nhập tiên giới, hắn sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Mục Vân lại là đột nhiên cau mày nói. Không sai, vẹn vẹn vì tiến nhập tiên giới, hắn sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Mục Thanh Vũ nhìn mình nhi tử. Lần nữa nói. Thế nhưng là tiến vào tiên giới trước đó. Có thể diệt trừ ngươi ta. Diệt trừ các đại tôn giả cấp bậc thực lực tồn tại. Để Huyền Không Sơn. Thống nhất thương hoàng tiểu thế giới. Thống nhất toàn bộ tiểu thiên thế giới. Kia. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ nhíu mày. Phụ thân lời này nói rất là có đạo lý. Nhưng là Vân Lang muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, chỗ nào là sự tình đơn giản như vậy. Mục Vân không khỏi ổn định lại tâm thần, bắt đầu suy nghĩ. Đến cùng điểm kia là hắn sở sơ sót, mà lại là Vân Lang rất có nắm chắc. Còn là nghĩ mãi mà không rõ thật sao nhìn thấy Mục Vân suy nghĩ xuất thần dáng vẻ. Mục Thanh Vũ ha ha cười nói. Ngươi à ngươi. Hỏa Lựu chính là hỏa minh tộc người. Toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong. Có thể làm cho hắn hoài niệm. Cũng chỉ có ngươi một cách thôi, ta không phải ngươi còn có ai. Mục Thanh Vũ cười nói. Năm đó hỏa đế. Một đời anh hào. Thu thập năm loại thiên hỏa. Uy danh hiền hách. Tiểu tử ngươi, trên người bây giờ ba loại thiên hỏa, hỏa Lựu ước gì lập tức nuốt ngươi. Vân Lang muốn bằng vào ta làm mồi nhử, để hỏa Lựu nuốt vào ta, lại sau đó đem hỏa Lựu cho. Mục Vân ha ha cười nói, có ý đồ mưu lợi là không sai, thế nhưng là, đánh sai người a. Ngươi dự định như thế nào? Đi một bước nhìn một bước đi. Mục Vân ha ha cười nói. Dưới mắt còn có biện pháp tốt hơn sao? Cùng Vân Lang ở giữa, Mục Vân đã sớm nghĩ nhất chiến. Chỉ là giữa hai người thực lực lại là lẫn nhau chăm chú cắn vào, căn bản khác biệt không mở. Cho nên Mục Vân một mực là không có cơ hội. Lần này là một cơ hội cuối cùng. Mục Vân luôn cảm giác mình nếu là muốn đột phá đến nhất phẩm nhân tiên, tiến vào tiên giới, trở lại tiên giới cùng Vân Lang tuyệt đối là không cách nào tách ra liên quan. Thôi thôi. Ba ngày sau. Trong tông môn. Sinh tử cảnh ngũ trọng phía trên võ giả. Theo ta đi tới. Lần này. Không phải nhìn nhân số. Mà là nhìn thực lực. Mục Vân khua tay nói. Chu Doãn Văn trưởng lão. Quản lý hết thầy công việc. Cách khác sinh tử cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới đệ tử. Lưu tại huyết minh bên trong. Chúng ta nếu là về không được, các ngươi cũng nhất định phải thống trị hào huyết minh, không được sai sót. Minh chủ yên tâm. Chu Doãn Văn chắp tay, lập tức khom người nói. Hắn thân là huyết minh đại chủ quản, có thể nói là quản lý huyết minh hết thảy. Cơ hồ cái đại sự gì đều là hắn nói toán. Mà Mục Vân nhìn càng giống là một cái lãnh tụ tinh thần. Dưới mắt Mục Vân đem hắn lưu lại chuyến này là ôm quyết chiến tâm thái. Nhìn thấy Mục Vân rời đi, huyết minh bên trong một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Đại gia tản đi đi. Sinh tử cảnh ngũ trọng phía trên. Chuẩn bị một chút. Ba ngày sau xuất phát. Mục Thanh Vũ khoát tay nói. Đã như vậy, hai người chúng ta cũng rời đi trước. Chuẩn bị sẵn sàng. Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người trực tiếp cáo từ. Mục Vân rời đi đại điện trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người cũng là nhanh nhanh theo sau. Nhìn thấy Mục Vân không nói một lời, một cách đổ nước, một cách đấm lưng, hai người đều là trầm mặc không nói. Các ngươi không biết, ta là đến cỡ nào nghĩ, cỡ nào muốn giết hắn. Mục Vân hơi mở miệng nói. Ngươi có thể làm được. Tiêu Doãn Nhi khuyên lơn. Ngươi so với bọn hắn lợi hại rất rất nhiều. Ngươi nhất định có thể thành công. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn xem hai người, Mục Vân ha ha cười nói. Chỉ mong đi. Giao Nhi chuyến này rời đi mấy năm, nếu như còn tại tiểu thiên thế giới bên trong, nhất định là biết tin tức của ta. Hiện tại chỉ sợ đã tiến vào tiên giới. Tiên giới đối với Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã đến nói, tiên giới chính là một cái truyền kỳ địa phương. Bọn nàng hoàn toàn không biết gì cả. Giao Nhi tỷ tỷ bản thân liền là băng hoàng thần phách thức tỉnh. Thực lực tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Vân ca không cần lo lắng, ta cũng không lo lắng điểm này. Chỉ là không biết. Nàng kia hài tử. Đến cùng sinh không có sinh a. Mục Vân khổ sở nói. 10 tháng hoài thai, hiện tại cũng gần 10 năm, đến cùng sinh không có sinh, hắn cũng không xác định. Bây giờ muốn những này cũng vô dụng. Giúp ta đem Chu Doãn Văn, Thiên Nhất trưởng lão, Từ Chính Khí trưởng lão, Vạn Đạo Phu trưởng lão gọi tới đi. Mục Vân hơi mở miệng nói. Bốn người bọn họ, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã đều là không hiểu. Bốn người bọn họ, Chu Doãn Văn trưởng lão, còn có thể lý giải. Thế nhưng là mặt khác ba cái. Hiện tại một cách là đan các trụ cột. Một cách là khí các trụ cột. Còn có một vị là trận đạo các trụ cột. gọi bọn họ tới làm cái gì có một ít vấn đề. Cần cùng bọn hắn thông báo một chút. Ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ nhìn thấy Mục Vân như thế bộ dáng. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã đều là xứng sờ. Mục Vân cái dạng này, nhìn thực sự là có chút đáng sợ. Hù dọa các ngươi cái gì? Mục Vân lại là xứng sờ. Nhìn xem hai nữ nóng nảy thần sắc, khó hiểu nói. Ta cũng không phải lo lắng cho mình sẽ chết, mà là lần này. Ta luôn cảm giác sẽ phát sinh một ít để người bất ngờ sự tình đến. Kết quả có thể sẽ vượt qua chúng ta đủ khả năng trưởng khống phạm vi. Cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại Vân Lang người này tâm cơ thâm trầm. Phía trước, chúng ta trên chiến trường. Hậu phương nếu như bị bọn hắn đem huyết minh hang ồ cho đảo. Vậy coi như phiền phức đại chúng ta. Còn tưởng rằng ngươi lại là làm tốt cái gì phá tử nhất chiến dự định nữa nha. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã cáu giận nói. Kia Vân Lang vạn năm trước liền tồn tại. Ngươi mới tu luyện mấy chục năm mà thôi. Cùng hắn so. Ngươi chính là mới vừa cất bước hài đồng. Ngày sau giết hắn. Có rất nhiều cơ hội ta minh bạch nhìn thấy hai nữ trấn an thần sắc. Mục Vân ha ha cười nói. Một tay lấy hai người ôm vào trong ngực. Cười nói. Hai cách mỹ nhân. Lần này. Quá nguy hiểm. Cho nên. Chúng ta nhất định sẽ đi cơ hồ là trăm miệng một lời. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người lập tức mở miệng nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức ngẩn người. Nhất định phải đi. Đi có thể Mục Vân lời nói xoay chuyển. Nói. Nhưng là nhớ lấy. Không thể mạo hiểm. Có nguy hiểm. Lập tức né tránh. Hiểu chưa? Ngươi coi thường chúng ta. Chí ít chúng ta bây giờ là tôn giả cấp bậc thực lực. Mới sẽ không sợ. Ô Mục Vân cười nói. Vậy các ngươi là như thế nào tiến vào tôn giả thực lực đâu? Đừng tưởng rằng tôn giả thực lực rất lợi hại. Ta cái này nửa cái nhân tiên thực lực. Bắt các ngươi. Được một cách dễ dàng. Mục Vân nói, bàn tay trực tiếp vung ra. Lập tức. Vào tay chỗ một vòng mềm mại. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người. Lập tức bị Mục Vân trực tiếp ôm vào lòng ôm bên trong. Một trái một phải. Quên cả trời đất. Ba ngày thời gian hoảng hốt mà qua. Mà ba ngày nay bên trong, Mục Vân cả người lại tựa hồ như giống như là cái con quay đồng dạng. Tại toàn bộ huyết minh bên trong, các nơi đi lại. Trước đó thần long kiến thủ bất kiến vĩ Mục minh chủ, ba ngày này lại là bận bịu chuyển thiên. Một màn này khiến cho huyết minh bên trong thành viên từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Vân lại là không để ý tới những người kia làm thế nào cảm tưởng, chỉ là không ngừng phân phó. Ba ngày thời gian, huyết minh bên ngoài, trùng trùng điệp điệp binh sĩ, chờ xuất phát. Nhìn kỹ lại, sấp xỉ 4-500 người sinh tử cảnh ngũ trọng phía trên cường giả tụ tập cùng một chỗ. Cách này còn vẻn vẹn một nửa. Còn có một bộ phận. Hoặc là tuổi trẻ như Thiên Vô Viêm. Từ Triệu Mông bọn người. Hoặc là thế hệ trước như Thiên Nhất trưởng lão. Từ Chính Khí trưởng lão bọn người. Tất cả đều là bị lưu lại. Liền xem như bọn hắn rời đi, huyết minh nội bộ cũng không thể trống rỗng. Mục Vân bên cạnh thân Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người, một trái một phải đứng thẳng. Sau lưng, Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ Chu Tử Kiện, Thất Tinh Môn môn chủ Tinh Vô Cực, Huyền Nguyệt Lăng, Diệp Thu, Vạn Dược Lão Nhân, Huyết Vô Tình, Huyết Nhất Phô Tử, Phong Ngọc Nhi bọn người, theo thứ tự đứng thẳng. Những người này hiện nay toàn bộ là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, tôn giả cấp bậc thực lực. Mà Mục Thanh Vũ sau lưng chỉ có hai thân ảnh Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương. Hai người này, mỗi giờ mỗi khắc, đều giống như một mực đợi tại Mục Thanh Vũ bên cạnh thân. Như bóng với hình, chưa hề rời đi. Tề Minh cùng Mạc Dương, hai người lần này cũng thì phi muốn đuổi theo. Đối hai người đồ đệ này, Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Để bọn hắn hai người theo sau. Giờ này ngày này huyết minh. Cùng lúc trước lạc hồn đảo bên ngoài. Cái kia chỉ có thể dung nạp mấy ngàn người huyết minh. Quả thực là hoàn toàn hai cái bộ dáng. Nhìn thấy sau lưng hết thảy, Mục Vân minh bạch. Có lẽ lần này ra ngoài liền có khả năng. Không cách nào trở về vô thượng thần đế 87 chương 857 hỏa lựu xuất hiện Mục Vân cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng là ý nghĩ này. Lại là một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Lắc đầu. Có lẽ là đối Vân Lang đáy lòng ý nghĩ không rõ. Khiến cho hắn hiện tại. Cũng không mò ra. Đến cùng muốn làm gì nhưng là vô luận làm cái gì. Lần này. Nhất định phải tiến lên. Hiện tại đã là đến nửa bước nhân tiên cảnh giới. Tiến thêm một bước. Hắn chính là tiên nhân chân chính tiến thêm một bước. Trực tiếp tiến vào nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Bước vào đến trong tiên giới. Liền có thể trở lại. Kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Hảo huyên đệ của hắn, hảo bằng hữu đều ở nơi đó, chờ lấy hắn trở về. Cựu nhân của hắn cũng ở đó, chờ đợi lấy hắn trở về. Mục Vân đời này cũng vô pháp không nhớ. Một lần kia, hắn thi triển đại tác mệnh thuật. Trực tiếp hướng thiên tác mệnh. Khiến cho sinh mệnh của mình trực tiếp trở thành số âm. Vi phạm thiên địa quy tắc. Hoàn toàn chết đi. Nếu không phải chu tiên đồ, hiện tại hắn đã là một người chết. Nhất định phải tiếp tục đi tới xuất phát. Nhìn về phía trước, Mục Vân trầm giọng quát. Huyết minh bên trong đông đảo đệ tử nhìn thấy trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất phát, lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trước đó, bọn hắn là bị các đại tiểu thế giới nghiền ép tồn tại, thế nhưng là bọn hắn thủ vững, không từ bỏ. Mà bây giờ, bọn hắn lại là trở thành các đại tiểu thế giới võ giả đều đến nịnh bợ tồn tại. Khiến cho các đại tiểu thế giới nhất định phải cầu bọn hắn, để bọn hắn trợ giúp. Loại cảm giác này để người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Loại cảm giác này, để người mở mày mở mặt loại cảm giác này, càng khiến người ta nhiệt huyết phi dương ha ha. Mục minh chủ quả nhiên là nói lời giữ lời người trung vực. Nhìn thấy Mục Vân đến, Vân Lang cười ha ha một tiếng. Trên mặt lộ ra một chút thư giãn. Tựa hồ là rõ ràng thở dài một hơi. Ngược lại là không có Vân Lang ngươi nhiệt tâm như vậy ruột Mục Vân cũng không thế nào khách khí. Nhìn xem địa điểm ước định chỉ có Huyền Không Sơn hơn nghìn người. Mục Vân cau mày nói. Bọn hắn người đâu, Mục minh chủ đi theo ta là được. Lần này chúng ta nhất định phải trực tiếp đạt đến tứ nguyên phong địa bên trong. Khiến cho hỏa lựu trở tay không kịp. Cho nên ta để tiểu thiên thế giới đám võ giả. Phân tán tiến nhập tứ nguyên phong địa bên trong. Xem ra ngươi đều kế hoạch hảo hết thảy đó cũng không phải. Chỉ là cần thiết chuẩn bị. Vẫn là muốn có Vân Lang cười ha ha. Cũng không so đo Mục Vân đối chọi gay gắt thái độ. Đã như vậy. Vậy thì đi thôi, đại quân lần nữa tiến lên. Huyền Không Sơn cùng huyết minh đám người. Ở giữa cách nhất đoạn rộng rãi khoảng cách. Hai bên ở giữa. Tựa hồ chính là muốn kéo ra đến. Phân loại. Thấy cảnh này, Vân Lang cùng Mục Vân đều bỏ mặt. Mục minh chủ. Cái này hỏa lửa. Chính là hỏa minh tộc người. Trừ khống chế hỏa nô. Hết sức lợi hại bên ngoài. Còn có một điểm. Người này đối thiên hỏa. Cũng rất để ý. Vân Lang, ý của ngươi là bằng vào ta làm mồi nhử. Để kia hỏa lửa mắc lừa thật sao? Vân Lang gật đầu. Không có vấn đề, Mục Vân ngược lại là ngoài dự liệu. Dứt khoát để Vân Lang ngẩn người. Nhưng là. Ta muốn hỏi hỏi Vân Lang ngươi. Để ta làm mồi nhử. Ngươi đến công kích. Ngươi có nắm chắc chém giết hắn sao? Không có, Vân Lang trả lời rất thẳng thắn. Vậy ngươi. Nhưng là tăng thêm phụ thân ngươi. Hai người chúng ta. Chém giết hắn. Liền vô cùng có khả năng. Vân Lang nhìn về phía Mục Thanh Vũ. Mục Vân luôn cảm giác rất kỳ quái. Vân Lang tựa hồ nhìn chúng Mục Thanh Vũ. So nhìn chúng hắn còn muốn càng hơn một bậc. Gia hỏa này. Đến cùng nơi nào đến tự tin ta lần này tới. Tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, Mục Thanh Vũ ha ha cười nói. Như thế vậy liền dễ làm, Vân Lang cười ha ha nói. Lần này hỏa lựu nhất định chém giết. Về phần hắn tiên cảnh quy tắc lính ngộ cùng pháp tắc, ba người chúng ta chia đều như thế nào những người khác, căn bản không dám có bất kỳ gì nhị, ta đương nhiên cũng không thành vấn đề có thể đạt thành hiệp nghị. Vân Lang tựa hồ rất vui vẻ. ba người lần nữa tiến lên. Ngàn đại quân người hướng phía trước tiến lên. Trên cơ bản đều là sinh tử cảnh tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới phía trên võ giả. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Không bao lâu, xuyên qua một tòa truyền tống đại trận, đám người chính là xuất hiện tại một thế giới nhỏ phía trên. Chỉ là trước mắt tiểu thế giới, nhìn một cái, cảnh hoang tàn khắp nơi đều là hỏa nô tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy Mục Vân bọn người xuất hiện, những cái kia hỏa nô lập tức xuất thủ, đem hết toàn lực đánh tới. Đại gia ngăn cản là được. Những này hỏa nô, phần lớn là dân nghèo. Chớ làm sát kẻ vô tội. Vân Lang khẽ quát một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, lật bàn tay một cái, thông thiên cổ kính xuất hiện. Kia cổ kính phía trên quang mang chiếu xả chỗ, những cái kia hỏa nô nhóm đột nhiên từ táo bạo chuyển thành bình tĩnh. Ngọn lửa trên người vào giờ phút này cũng là dần dần biến mất. Hỏa nô tư thái lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục rồi, nhìn thấy Vân Lang trong tay thông thiên cổ kính, Mục Vân cũng là cảm thán không thôi. Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong thông thiên giáo chủ có thể nói là bị người sở biết rõ tối cường đại một người. Vẹn vẹn thông thiên cổ kính là hạ phẩm tiên khí, là đủ nhìn ra. Cái này thông thiên cổ kính uy năng đúng là mười phần cường hoành. Ta cũng chỉ có thể đủ đem những này tu vi hơi thấp dân nghèo hoặc là võ giả hoàn nguyên thành bọn hắn diện mục thật sự. Những cái kia thực lực mạnh hơn một ít, ta lợi dụng thông thiên kính cũng làm không được. Dù sao ta bây giờ không phải là chân chính nhất phẩm nhân tiên. Vân Lang giải thích một tiếng, tiếp tục đi tới. Đội ngũ xuyên qua cái này đến cái khác tiểu thế giới bên trong. Vừa mắt chỗ, khắp nơi đều là hỏa nô. Mỗi cái tiểu thế giới bên trong đều là mang theo cực nóng khí tức. Hết thảy đều là bị thiêu hủy. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ có thể khe khẽ thở dài. Trước đó, ngược lại cũng không phải hắn không muốn giúp bận bịu, chỉ là lúc kia, Mục Thanh Vũ nói không sai. Hỏa lựu, không người nào có thể chống lại, bọn hắn tiến đến chống cự, cũng là chịu chết. Chẳng bằng an an ổn ổn phát triển mình thực lực, để thăng cảnh giới của mình. Sự thật chứng minh, phụ thân là đúng. Nếu không phải hắn tăng lên tới nửa bước nhân tiên cảnh giới, huyết minh thành viên thực lực gấp bội, thập đại tôn giả đến đây ép hỏi, huyết minh sao có thể như thế dễ như trở bàn tay hóa giải. Dưới mắt, cho dù là đến nửa bước nhân tiên cảnh giới cũng không dám nói liền có thể vững vàng khắc chế hỏa lửa. Ai mạnh ai yếu còn là không nhất định, nhưng là tóm lại là có một chút lực lượng. Chắc hẳn lại thập cái tiểu thế giới khoảng cách, chúng ta chính là có thể đến tứ nguyên phong địa bên trong. Vân Lang mở miệng nói. Đến thời điểm đối mặt tất nhiên đều là sinh tử cảnh hỏa nô. Đại gia hạ thủ, không cần lưu tình. Bằng không mà nói, chúng ta là không cách nào đột phá những cái kia sinh tử cảnh hỏa nô vây công. Đến hỏa lựu bên cạnh, U, V, Quy, Quy, Mơ lần lượt từng thân ảnh lại lần nữa xuất phát. Mà đổi thành một bên, Vô Cực Ngạo Thiên, Ngọc Huy Nhân, Thánh Tam Thiên, Luân Đồng Thương bọn người đã là tại tứ nguyên phong địa bên ngoài chờ đã lâu. Vô Cực Ngạo Thiên, ngươi nói lần này bọn hắn sẽ không tới đi. Ngọc Huy Nhân nhỏ giọng nói, lần này chúng ta thế nhưng là đem hết toàn lực. Như nếu như bọn hắn không đến, chúng ta ngược lại là bị phát hiện. Kết quả hẳn là sẽ không. Vô Cực Ngạo Thiên cao mày nói. Yếu thật, tiểu thiên thế giới luôn hãm chỉ còn lại Thương Hoàng tiểu thế giới. Kia hỏa lựu chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Thương Hoàng tiểu thế giới. Bọn hắn không đến, chúng ta đại không được lui vào đến Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong. Đến thời điểm xem bọn hắn như thế nào tự xử lời, mặc dù không giả. Thế nhưng là kia Vân Lang tuyệt đối không phải vì trợ giúp chúng ta. Hơn phân nửa là coi chúng ta là thành dây thế tội. Thánh Tam Thiên cười khổ nói. Lần này nếu là thất bại, kia hỏa lửu thật là năm người có thể chống cự. Đại gia làm gì như thế. Ồ, Rũ Độc Vạn Sơn sắc mặt âm trầm nói. Lại không tốt. chúng ta bọn người tự vệ dù sao là không có vấn đề. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên bọn người từng cách khinh bỉ nhìn xem Độc Vạn Sơn. Ngũ độc tiểu thế giới võ giả, tu luyện độc công từ trước đến nay là chỉ lo chính mình. Thế nhưng là bọn hắn khác biệt. Bọn hắn tiểu thế giới đều là riêng phần mình bồi dưỡng lên, tạo dựng lên đại bản doanh. Nếu là thật sự bị hủy, tương đương với cả một đời tâm huyết đều không có. Nếu không, lần này đối mặt hỏa lửa, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đại nguy hiểm. Lựa chọn tin tưởng Vân Lang cùng Mục Vân hai người. Đại gia kiên nhẫn chút. Đoán chừng bọn hắn cũng đang đuổi đến trên đường. Lần này Vân Lang nói. Bọn hắn sung phong. Chúng ta ở hậu phương. Ra sức giết chính là U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy đại tôn giả. Riêng phần mình gật đầu. Rống. Nhưng mà. Liền xem các đại tôn giả giữa lẫn nhau thảo luận thời điểm, một đạo tiếng gào thét lại là đột nhiên vang lên. Các ngươi những này sâu kiến, làm ta hỏa lựu là người chết sao? Tiếng gầm gừ vang lên trong nháy mắt, một thân ảnh vọt thẳng tới. Người kia trăm trượng thân cao, toàn thân cao thấp bị ngọn lửa triệt để bao phủ, tóc phi vũ, càng là mang theo hỏa tinh chớp, cực nóng khủng bố, nhiệt độ cao trực tiếp đập vào mặt. Hỏa lựu nhìn thấy hỏa lựu đột nhiên xuất hiện, các đại tôn giả lập tức nghẹn lời. Còn đứng ngây đó làm gì? Giết Vô Cực Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, bước ra một bước, khí thế cường đại trực tiếp lan tràn ra. A, ngược lại là so trước đó lần trước phong ấm ta thời điểm lực lượng cường đại hơn nhiều. Trăm trưởng cử nhân nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên, trong miệng phát ra một cái thì thầm, trực tiếp bước ra một bước, ngạo khí lăng thiên. Mà lúc này giờ phút này, chung quanh nguyên bản đám người ẩm tàng sơn cốc ở giữa, từng đảo hỏa nô thân ảnh từ phương xa, hoặc là đạp không mà đến, hoặc là chạy mà đến, đầy khắp núi đồi, biến thành hỏa thế giới. Đáng chết, thế mà bị phát hiện. Ngọc Huy Nhân buồn bực quát một tiếng, vọt thẳng ra. Giờ phút này nơi nào còn có thời gian suy nghĩ. Đầy khắp núi đồi hỏa nô, bọn hắn một mực sung phong ra ngoài liền đầy đủ. Nếu không bị những này thực lực mạnh mẽ hỏa nô vây quét trụ, vậy liền triệt để xong đời rồi. Ti tiện nhân loại, đây đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng cao giai hỏa nô, đối phó các ngươi đầy đủ. Ha ha. Hỏa lựu tiếng cười, nói không nên lời bi thương tang thương, lệnh người cảm giác trái tim đều là mãnh liệt nhảy động trải qua. Đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là hỏa nô. Trận thế này, người bình thường chỉ sợ dọa đều hưu chết. Chỉ là thập đại tôn giả giờ này ngày này đạt được Vân Lang đề điểm, cũng là xưa đâu bằng nay, từng cách triển khai tuyệt họp. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng hình thành phòng hộ, thế mà là ngạnh sinh sinh cản lại. Ti tiện nhân loại, chịu chết đi. Nhìn thấy những nhân loại này thế mà là ngăn lại công kích, hỏa lựu lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp một trào đánh ra. Đối thập đại tôn giả Diệu Thiến ngang nhiên vỗ tới. Phanh. Một trưởng này lực đạo vô cùng cường đại, tiến lên ở giữa, mổ thiên lấp mặt đất sóng lửa, đã là càn quét đến Diệu Thiến thân trước. Diệu Thiến không nói hai lời, thân trước tế lên từng đạo màn nước, muốn đem ngọn lửa kia ngăn cản. Vô Chi thấy cảnh này, hỏa lựu ngân ngân cười một tiếng, bàn tay ra túc, hỏa diễm trực tiếp nổ tung. Thế nhưng là kia vị trí trung ương, một đạo hỏa kiếm lại là vọt thẳng hướng Diệu Thiến. Oanh. Lập tức toàn bộ thiên địa ở giữa đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, làm cho lòng người bên trong phát hội. Không ít sinh tử cảnh võ giả trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Sầm sầm sầm. Lần nữa tiếng oanh minh vang lên. Kia Diệu Thiến thân ảnh càng là trực tiếp liên tục đánh vỡ mấy ngọn núi, trực tiếp rơi vào mặt đất sâu trong lòng đất. Một trường kinh khủng như vậy. Vô Thượng Thần Đế 87 chương 858 hỏa thạch hóa. Đây chính là hỏa lựu, làm bọn hắn căn bản không sinh ra bất luận cái gì phản kháng tâm tư đến hỏa lựu. Dạng này hỏa lựu, bọn hắn căn bản không có biện pháp gì có thể chống lại. Cho dù là giờ này ngày này, bọn hắn đã là đạt được tối đại hóa đề thăng, thế nhưng là yêu nguyên không thể. Sâu kiến nhìn thấy Diệu Thiến thân ảnh ra đời, hỏa lựu cao trăm trượng thân ảnh trực tiếp bước ra một bước. Nắm đấm vung lên, một quyền kia, hướng thẳng đến Diệu Thiến sở rơi xuống vị trí, hung hăng đập tới. Ra ra thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ này một ít Diệu gia tử đệ, lập tức kinh hô. Tam nguyên quy nhất kiếm, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong giết ra. Diệt tôn kiếm tách ra vạn trượng quang mang, trực tiếp đem hỏa lựu thế sông ngăn cản. Lốt búp thanh âm vang lên, từng đạo kiếm mang phô thiên cách địa bắn xuống đến. Kia quanh mình hỏa nô, từng tiếng kêu thảm, cuối cùng bị ngọn lửa thôn phệ, trực tiếp chết đi. Mục Vân thấy cảnh này, các đại tôn giả mới an định lại. Mục Vân đến kia Vân Lang hẳn là cũng ở chỗ này. Dạng này bọn hắn mới có thể yên tâm là ai hỏa lựu bị ngăn cản đỡ được. Lập tức nổ khí đầy ngực, lại có người ngăn cản hắn quả thực là muốn chết ta. Mục Vân trường kiếm đưa ngang trước người, đứng tại giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xem hỏa lựu. Là ngươi, là ngươi. Hỏa lựu lập tức thân thể kích động run rẩy lên. Ta có thể ngửi được mùi trên người ngươi. Mùi vị quen thuộc. Là thiên hỏa. Còn không chỉ một loại thiên hỏa. Là ngươi. Hỏa lựu nhìn xem Mục Vân, lập tức hưng phấn khoa tay múa chân lên. Ta đau khổ tìm tìm, chính là vì tìm tới ngươi. Bất quá, năm đó ngươi yếu đuối như vậy, nhưng là bây giờ thế mà là trở nên cường đại như vậy. Ha ha, tốt, quá hảo. Hỏa lựu giống như điên như điên. Ha ha cười nói, ngươi càng là cường đại, ta có thể từ trong thân thể ngươi hấp thu lực lượng liền càng cường đại, thiên hỏa uy lực cũng liền càng cường đại. Dung hợp ba loại thiên hỏa, ta liền có thể lập tức xung kích nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, thậm chí che giấu tu luyện, đột phá nhân tiên cảnh giới, đến địa tiên, đều không đủ nói đến muốn lấy trong cơ thể ta ba loại thiên hỏa. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi là có hay không có tư cách này. Mục Vân diệt tôn kiếm quét ngang, trực tiếp mở miệng quát. Hỏa lựu, ngươi cho rằng ngươi là đến từ tiên giới hỏa minh tộc người, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tại tiên giới, ngươi cũng bất quá là nhất hạng chót sâu kiến mà thôi. Ngươi làm càn phảng phất là bị Mục Vân vạch trần nổi tình. Hỏa lựu trực tiếp nổi giận. Tại tiên giới, hắn đúng là một cắt trong tông môn nô lệ, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới hạ giới. Tại nơi này, bước vào tiên nhân cảnh giới, chính là đỉnh tiêm tồn tại, không thể địch nổi. Cho nên hắn rất hưng phấn, không người nào có thể ngăn cản hắn. Tại tiên giới, hắn là nô lệ, thế nhưng là tại nơi này, hắn có thể nô lệ bất luận kẻ nào. Hiện tại, Mục Vân ở trước mặt nói với hắn ra nhiều lời như vậy đến, quả thực là để hắn mất hết thể diện. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã tiểu tử. Trong cơ thể ngươi ba loại thiên hỏa, ta tình thế bắt buộc. Hỏa lựu trong hơi thở hỏa diễm phun ra. Cực nóng hỏa diễm phun tại hai bên, ầm ầm nổ vang âm thanh, trực tiếp khiến cho sông núi hóa tan. Các ngươi đều lùi đến đi một bên. Mục Vân nhìn xem chung quanh các đại tiểu thế giới đám võ giả, lập tức mở miệng nói. Dưới mắt lúc này, đã không phải là bọn hắn tồn tại có thể cải biến kết cuộc. Không cần Mục Vân nói, Vô Cực Ngạo Thiên, Ngọc Huy Nhân bọn người đã là bắt đầu hướng phía sau rút lui. Nhất phẩm nhân tiên cảnh giới hỏa lựu quả nhiên là một quyền kéo theo thiên địa chi lực, để bọn hắn không cách nào chống lại. Hỏa lựu cơ thể bên trong tràn ngập là tiên khí, mà trong cơ thể của bọn họ vẫn ý như là chân nguyên. Chân nguyên cường đại hơn nữa, cường đại đến đỉnh phong, vẫn ý như là chân nguyên, không có khả năng cùng tiên khí chống lại. Hiện tại bọn hắn xem như minh bạch tiên nhân đến cùng là kinh khủng bực nào. Trước đó, Mục Vân để bọn hắn nhìn thấy nửa bước nhân tiên khủng bố, mà bây giờ hỏa lựu lại là để bọn hắn minh bạch nhất phẩm nhân tiên cường đại. nhất phẩm nhân tiên, tiên nhân tầng dưới chót tồn tại, chính là cường đại như thế. Vậy chân chính cường đại tiên nhân đến cùng mạnh đến mức nào? Thập đại tôn giả nội tâm mấy ngàn năm qua cao ngạo trong nháy mắt này bị triệt để vỡ nát. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta đối bọn hắn không hứng thú. Đợi đến đưa ngươi triệt để chém giết, dung hợp ba loại thiên hỏa, tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, cái này tiểu thiên thế giới chính là ta Hỏa Lựu thiên hạ. Đến thời điểm tất cả mọi người sẽ bị ta nô lệ thành hỏa nô. Lúc kia ta ở chỗ này một bước đột phá đến địa tiên cấp độ, trở lại tiên giới, nhất định đem những cái kia đã từng trà đạp ta võ giả cả đám đều giết chết. Những cách được gọi là tiên nhân chẳng qua là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Hỏa Lựu càng nói càng kích động, thậm chí mặt ngoài thân thể hỏa diễm đều là luồn lên tới. Bằng ngươi còn nghĩ chinh phục tiểu thiên thế giới, vọng tưởng? Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp diệt tôn kiếm giết ra. Mặc dù diệt tôn kiếm không phải hạ phẩm tiên khí, nhưng là dù sao cũng là bất nhập phẩm tiên khí, lại phối hợp Mục Vân cường đại tịch diệt kiếm đạo. Cái này một kiếm, vạn trưởng quang mang đằng lên. Cút đi! Nhìn thấy Mục Vân một kiếm đánh tới, Hỏa Lựu lập tức gào thét một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Hỏa phệ vạn vật miệng lớn một chương, lập tức Hỏa Lựu thân thể bên trong xuất hiện từng đạo hỏa mang. Những cái kia hỏa mang hội tụ thành từng đầu hỏa xà, trực tiếp đem những cái kia cường đại kiếm khí hóa tan. Từ từ, kiếm khí càng ngày càng mỏng manh, Mục Vân thân thể không ngừng rút lui. Thiên ấm diệt thần chỉ là lui lại ở giữa, Mục Vân lại là trực tiếp một đạo thủ ấm đánh ra. Chính là ngũ hành phong thiên ấm. Ngũ hành phong thiên ấm là đế văn đột phá tiên nhân cảnh giới căn bản. Đế văn đối với cái này võ kỹ mười phần nể trọng. Nhưng là đế văn nể trọng cũng không phải không có đạo lý. Cái này ngũ hành phong thiên ấm tuyệt đối là có tiên pháp cường đại uy năng. Mục Vân một ấm xếp ra, nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm vô quang. Trước mắt chỉ còn lại Mục Vân trong tay một trưởng cường đại một đạo ấm ký. Kia cường đại ấm ký bí mật mang theo ngũ hành chi lực điên cuồng giết ra. Phanh phanh phanh. Một đạo thủ ấm phảng phất có thể bài trừ vạn pháp. Hỏa Lựu ngưng tụ mà ra những cái kia hỏa xà bị từng cái thôn phệ, cách này nghiền ép lui nhanh. Đáng chết. Hỏa thực nhật nguyệt chỉ là Hỏa Lựu dù sao cũng là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Cơ thể bên trong tiên khí hùng hậu, như thế nào hồi e ngại Mục Vân? Trực tiếp một tay đánh ra. Hắn một thân trên dưới toàn bộ là hỏa. Thi triển võ kỹ, càng là hỏa thuộc tính võ kỹ, hoàn toàn chưa từng e ngại. Lút bút thanh âm phảng phất mạn thiên đầy đất pháo hoa đều nổ bể ra tới. Cách này một nổ kinh thiên động địa. Ngươi chỉ là bán tiên, như thế nào đối kháng ta vị này tiên nhân chân chính? Hỏa Lựu quát, tự tìm đường chết. Lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được ngươi. Ngũ hành phong thiên địa chỉ là mắt thấy Hỏa Lựu tiến một bước công kích, trực tiếp khiến cho toàn bộ đại địa run không ngừng. Bàn tay kia bị ngọn lửa thôn phệ. Mục Vân lần nữa đánh ra một ấm. Cho tới bây giờ, hắn sử dụng đều là cửu nguyên tổ thiên kình lực lượng, cũng không phải tiên khí. Bằng không mà nói, vẻn vẹn là đòn thứ nhất đối bính, hắn liền bị thua. Ngũ hành phong thiên địa chính là ngũ hành phong thiên ấm cuối cùng một ấm. Thứ năm ấm cũng là cường đại nhất một đạo ấm ký. Cái này một ấm từ trên trời giáng xuống, đem Hỏa Lựu toàn bộ thân thể bao trùm. Oanh một tiếng, một đạo tiếng nổ vang truyền ra, Hỏa Lựu toàn bộ thân thể triệt để nổ tung. Toàn thân cao thấp, hỏa diễm tại thời khắc này đều là bị nghiền ép, không cách nào chống lại. Thấy cảnh này, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc tại chỗ. Đây là cái gì lực lượng? Mục Vân vẻn vẹn nửa bước nhân tiên, tiên khí không có khả năng so Hỏa Lựu hùng hậu cường đại. Thi triển võ kỹ cũng không có khả năng mạnh hơn Hỏa Lựu hoành. Thế nhưng lại có thể vững vàng ngăn chặn Hỏa Lựu. Đây là vì cái gì đáng ghét? Gia hỏa này từ trước đến nay là mạnh mẽ như thế, thực sự là đáng ghét vượt cấp khiêu chiến. Tiểu tử này một mực có thể. Thế nhưng là vì cái gì? Tiên nhân cường đại như vậy, hắn còn có thể vượt cấp khiêu chiến? Nếu như quả nhiên là như thế, kia chúng ta ngày sau còn như thế nào siêu việt hắn? Kẻ này đến nhân tiên cảnh giới thời điểm, nhất phẩm nhân tiên, nơi nào có người là đối thủ của hắn? Giờ khắc này, các đại tôn giả cùng từng cái tiểu thế giới các lão tổ triệt để uể oải đồi phế. Bọn hắn cùng Mục Vân quả nhiên là cách biệt một trời. Thế nhưng là một màn này thực sự là để người khó mà tiếp nhận. Đổi lại là ai đã từng có thể một cước giẫm chết con kiến, trong nháy mắt siêu việt chính mình, đều là khó có thể chịu đựng. Nếu như nói Mục Vân là tu luyện trăm ngàn năm mới thành công, vậy bọn hắn nội tâm còn tốt thù một ít. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được phá cho ta. Chỉ là liền xem các đại tôn giả nghị luận ầm ĩ, nội tâm kinh hãi ở giữa, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia hỏa lựu mặt ngoài thân thể xuất hiện một vết nứt, ngọn lửa đỏ sầm như là nham tương trực tiếp vỡ ra. Ầm ầm thanh âm trong khoảnh khắc vang lên. Cái này nhất bảo vang, hỏa lựu cả người trở nên hoàn toàn khác biệt. Là ngươi bức ta, tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa lựu trên mặt xuất hiện từng đạo giống như khô cạn thổ địa vết sách, nhìn vô cùng kinh khủng. Bực này khủng bố càng là nguồn gốc từ trên lực lượng áp chế. Lần này Mục Vân biết hỏa lựu là triệt để dẫn bước ra một bước. Tư tư lạp lạp thanh âm vang lên, hỏa lựu quanh thân không gian đều là bị xé nứt, từng đạo không gian loạn lưu trực tiếp hóa thành sắc bén lưới đao đâm về phương xa. Phúc phúc phúc phúc thanh âm lệnh người hai lỗ tai vù vù. Thời khắc này hỏa lựu mới là chân chân chính chính triệt triệt để hỏa lựu. Cường đại đến không gì sánh được hỏa lựu. Mục Vân mệnh lấy ra hỏa lựu, bàn tay vung lên trực tiếp cánh tay lan tràn ra chụp vào Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân không kịp nghĩ nhiều trực tiếp vừa sải bước ra. Diệt Tôn kiếm trực tiếp một kiếm chém ra. Khanh! Chỉ là trong khoảnh khắc, Diệt Tôn kiếm chém ra thế nhưng lại phát ra một đạo âm vang thanh âm. Một kiếm kia chạm tại hỏa lựu cánh tay phía trên, thế mà là như là hai thanh tiên khí va nhau, để người triệt để im lặng. Hỏa thạch hóa thấy cảnh này, Mục Vân lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là hỏa minh tộc đặc thù truyền thừa, hỏa thạch hóa danh từ rất tục khí, thế nhưng là uy lực rất cường đại. Hỏa minh tộc tộc nhân có thể dựa vào thân thể của mình đem bên ngoài thân tiến hành hóa đá. Bực này hóa đá phía dưới, hỏa minh tộc tộc nhân thân thể trực tiếp như là bị ngọn lửa thiêu đốt về sau nham thạch, sẽ không vỡ vụn, ngược lại là càng thêm mạnh mẽ. Lần này hỏa lửa thật là làm thật vô thượng thần đế. 87 chương 859 đem hết toàn lực dẫn dụ Mục Vân một kiếm không thành, dứt khoát là trực tiếp thu hồi Diệt Tôn kiếm. Hắn tịch diệt kiếm đạo chỉ là suy nghĩ đến một điểm còn không tính mạnh. Lại thêm bản thân hắn trong tay Diệt Tôn kiếm chính là bất nhập phẩm tiên khí, nhiều chặt mấy lần, đoán chừng hỏa lựu không có việc gì. Hắn Diệt Tôn kiếm ngược lại là trước nghỉ cơm. Bất nhập phẩm tiên khí đối sinh tử cảnh võ giả uy hiếp, không thể không nói rất lớn. Thế nhưng là đối tiên nhân uy hiếp nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Từ sinh tử cảnh đến tiên nhân cảnh giới, bất luận là đến tiên nhân cách nào cảnh giới, thành tiên cũng sẽ không tiếp tục phàm là tục chi thân. Thân thể cứng cỏi, cường đại khó có thể tưởng tượng. Điểm này những người khác không biết, thế nhưng là Mục Vân đáy lòng lại là rõ ràng. Tiên khí đối với võ giả thân thể tẩm bổ có thể nói là nghịch thiên mà làm. Hỏa lựu thời khắc này thân thể vốn là nhân tiên thể chất, vô cùng cường đại. Mục Vân nhìn như công kích cuồng liệt, thế nhưng là cũng vẻn vẹn lấy ngoại bộ lực lượng cường đại đem hỏa lựu thế công ngăn cản. Giờ này khắc này, hỏa thạch hóa hình thái hỏa lựu, cả người mặt ngoài thân thể phòng ngự có thể xưng biến thái cường đại. Lại thêm bản thân hắn da dày thịt béo, chỗ nào là Mục Vân Diệt Tôn kiếm có thể hãm hại. Không gian chi nhận, Mục Vân khẽ quát một tiếng, Bàn tay bốc lên. Bá bá bá tiếng xé gió. Từ hắn hai tay ở giữa vang lên. Từng đảo không gian lợi nhận. Trực tiếp phá không mà tới. Vụt vụt vụt. Chỉ là. Mục Vân từ thương thiên chi nhãn bên trong lính ngộ được không gian lợi nhận thi triển. Vào giờ phút này. Bộc phát ra uy lực cường đại. Một kích này. Mục Vân không hoài nghi chút nào. Thí dụ như vô cực ngạo thiên bọn người. Trực tiếp thân thể sẽ bị chém thành hai nửa. Liền chân hồn cũng sẽ triệt để hóa thành hư không. Thế nhưng là rồi trên người hỏa lựu. Chỉ là phát ra từng đạo vụt vụt tiếng ma sát. Mặt ngoài thân thể. Chỉ là xuất hiện từng đạo bạc ngấn. Hết rồi thấy cảnh này. Mục Vân hai mắt trừng to lớn. Cả người càng là triệt để ngốc tại chỗ. Không gian lợi nhận. Có thể nói là hắn cường đại nhất ỷ vào. Nếu là liền không gian lợi nhận đều không thể đâm xuyên cái này hỏa thạch hóa hỏa lựu. Kia hắn thật sự là không biết nên làm thế nào biểu lộ. Hỗn đàn. Chỉ là nửa bước nhân tiên. Còn mưu toan tới áp chế chỗ ta hỏa lựu cười hắc hắc nói. Hiện tại cảm thấy sao thực lực của ta. Cường đại đến ngươi căn bản là không có cách chống lại tình trạng. Cường đại đến ta căn bản là không có cách chống lại tình trạng Mục Vân cười nhạo nói. Bằng ngươi. Còn chưa xứng bước chân bước ra. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Từng đạo khí lưu. Trực tiếp nhanh chóng lưu động lên. Như là bay thấp thác nước. Phóng tới hỏa lựu. Không gian vòng xoáy nhìn thấy Mục Vân thi triển thủ đoạn. Hỏa lựu lập tức xứng sờ. Không gian này vòng xoáy. So vừa rồi không gian lợi nhận thế nhưng là cường hoành rất rất nhiều. Không gian vòng xoáy xoay tròn. Là từng đạo không gian lợi nhận tụ tập. Nếu như nói không gian lợi nhận là từng cái xài lang. Không gian kia vòng xoáy. Chính là khổng lồ mãnh hổ hùng sư. Công kích bá đạo. Đem phân tán lực lượng. Tụ tập cùng một chỗ. Cái này tụ tập lực lượng biểu lộ ra khá là cuồng bạo. Còn là chưa từ bỏ ý định còn là vô tri. Nhìn thấy kia vô sắc không gian vòng xoáy. Lăn lộn. Xông về phía mình. Hỏa lựu cười hắc hắc. Trực tiếp đấm ra một quyền. Bạo một tiếng này gào thét phía dưới. Lốp bốp thanh âm vang lên. Hỏa lựu vốn là muốn. Trực tiếp một quyền. Đem kia tổ ong vò vẽ đồng dạng không gian vòng xoáy. Cho trực tiếp phá hủy. Thế nhưng là một quyền này vung xuống đi. Đông đông đông thanh âm vang lên. Không gian kia vòng xoáy. Lại là như cùng năm đường đồng dạng. Trực tiếp đính vào hỏa lựu trên nắm tay. Hô hô thanh âm vang lên. Không gian kia vòng xoáy bên trong. Như ong vò vẽ đồng dạng không gian lợi nhận. Trực tiếp đem hỏa lựu thân thể. Xé sách. Rằng co. Vỡ bờ. À đột nhiên hỏa lựu rít lên một tiếng tí tách tiên huyết thuận cánh tay. Dòng nước chảy xuống tới. Thân ảnh nhanh lùi lại, bàn tay hất lên, một đạo tơ máu trực tiếp bão tố ra. Thụ thương hỏa lựu giờ này khắc này. Thụ thương thấy cảnh này. Mọi người chung quanh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hỏa lựu chảy máu. Cái này Mục Vân nửa bước nhân tiên cảnh giới, đem nhất phẩm nhân tiên hỏa lựu đánh cho thụ thương chảy máu tình trạng. Mục Vân đến cùng là mạnh đến mức nào? A, chỉ là giờ này khắc này hỏa lựu. Lại là triệt để phẫn nộ. Thẹn quá hóa giận thụ thương. Đối với hắn thân thể ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng là. Chỉ là Mục Vân. Lại là đem hắn kích thụ thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là lúc này. Mục Vân nhưng trong lòng thì hiện lên một tia dự cảm không tốt. Từ thương thiên chi nhãn bên trong. Lính ngộ được không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy lưỡng chủng thủ đoạn công kích. Hắn nhưng là mượn nhờ thương thiên chi nhãn bản lĩnh. Thế nhưng là mặc dù là như thế, cũng vẹn vẹn đem hỏa lựu kích thương. Vẹn vẹn kích thương ra hỏa này. Phòng ngự đến cùng là lúc nào đến ranh giới cuối cùng chết đi cho ta hỏa lựu nhìn xem Mục Vân. Trực tiếp bước ra một bước. Gầm thét. Không quan tâm. Khổ sát minh trường khổ thiên quyết quyền thứ nhất võ ký chiêu thức khổ sát minh trường. Lăn đi. Chỉ là. Kia trường ấm xếp ra. Hỏa lựu lại là không nói hai lời. Trực tiếp một tay đánh ra. Trường ấm lập tức sụp đổ. hỏa lựu thân thể tốc độ không giảm, tiếp tục công kích hướng Mục Vân. Sóng gợn mạnh mẽ triệt để tràn ngập ra. Lạc Hải khổ thiên chỉ Mục Vân trực tiếp lần nữa một chỉ điểm ra. Chỉ là giờ này khắc này hỏa lựu, không chỉ là mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, thậm chí toàn bộ thân thể tầng ngoài làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo rạn nứt đường vân. Những văn lộ kia giống như rùa đen mai rùa phía trên tế văn, khiến cho hỏa lựu căn bản không nhìn hết thảy công kích. Phanh, lại là một đạo bành tiếng vang vang lên. Hỏa lựu giờ này khắc này công kích trực tiếp khiến cho kia chỉ ấm triệt để vỡ ra, căn bản không có đối hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Công kích của ngươi chính là như vậy tái nhợt bất lực, sâu kiến đồng dạng ti tiện nhân loại. Hỏa lựu triệt để bộc phát, cả người trực tiếp bạo khởi. Rút chỉ là đúng vào lúc này, giờ phút này, Mục Vân não hải bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp minh phần thiên trưởng một trưởng vỗ ra, cả người triệt để lui lại. Chạy bây giờ muốn chạy ngươi chạy trốn được sao? Thiên hỏa lưu lại đi nhìn xem Mục Vân muốn chạy trốn. Hỏa lựu thân thể cao lớn, nện bước tráng kiện bước chân, theo sát bên kia. Hai thân ảnh lập tức biến mất trên chiến trường. Quá mạnh thấy cảnh này, phía dưới đông đảo sinh tử cảnh võ giả lập tức kinh thán không thôi. Giờ này khắc này, vô luận là Mục Vân, còn là hỏa lựu, đều để bọn hắn cảm giác được không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, cảm giác bất lực. Phụ phụ, chỉ là liền xem đám người chấn kinh ở giữa, từng đảo hô hô âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Những cái kia hô hô âm thanh khiến cho trên chiến trường lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt oán khí. Ngay sau đó, bài sơn đảo hải hỏa nô lần nữa tràn ngập mà tới. Đáng chết, như thế đông đảo hỏa nô, chúng ta làm sao có thể ngăn cản xuống tới? Thấy cảnh này, Độc Vạn Sơn quát. Dưới mắt xuất hiện hỏa nô quả thực là phía trước kia chút hỏa nô không chỉ gấp 10 lần. Bọn hắn tiêu hao là càng lúc càng lớn, thế nhưng là địch nhân lại là càng ngày càng mạnh. Đại gia có thủ đoạn gì đều đừng che giấu. Trước đó phân phối những đan dược kia, thần binh, bảo bối, hiện tại cũng lấy ra dùng đi. Vô cực ngạo thiên quát. Trận chiến này, các vị là vì chính mình, không phải vì người. Ta nghĩ các ngươi nên minh bạch thua hạ chàng là cái gì. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời kinh ngộ. Một trận chiến này nếu là thua, vậy liền đem táng thân ở nơi này. Thậm chí không chỉ là táng thân, càng là ngay cả mình phía sau cuối cùng quê hương cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là cuối cùng chiến tranh thắng, chúng ta đem bảo vệ gia viên của mình bại, chúng ta triệt để tử vong. Mọi người nhất thời triệt để minh bạch. Coi như các ngươi còn không có triệt để ngốc thấu. Ngay tại giờ phút này, một đạo duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Phương xa tiếng sát phạt vang lên, lần lượt từng thân ảnh chém giết tới. Là Huyết Minh, chẳng biết tại sao, mặc dù mọi người và Huyết Minh quan hệ trong đó rất cứng ngắc, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Huyết Minh đám võ giả xuất hiện, bọn hắn lại là cảm giác được thân thiết. Các ngươi cuối cùng là đến rồi. Ngọc Huy Nhân nhìn xem Huyết Minh mấy người, nói, lại không đến, chúng ta ngược lại là toàn quân bị diệt. Lời này ngược lại là mang theo thật sâu oán trách. Nói xong, chúng ta Huyền Không Sơn với tư cách quân tiên phong, chính các ngươi theo sau tiếp dẫn, hiện tại ngược lại là các ngươi bại lộ. Có thể trách được ai? Trần Thiên Vũ thân ảnh giờ phút này xuất hiện, nhìn xem thập đại tiểu thế giới cùng với từng cái tiểu thế giới đám võ giả, không khách khí nói. Hắn nhưng không có Vân Lang tốt tính, hòa hòa khí khí cùng những người này nói chuyện. Chúng ta, hảo, đại gia việc cấp bách là ngăn lại những này hỏa nô. Vô Cực Ngạo Thiên ngắt lời nói, những này hỏa nô số lượng thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Vô Cực Ngạo Thiên cũng rất là đau đầu. Ngọc Huy Nhân luôn đồng thương bọn người, quanh năm cao cao tại thượng, ở vào tiểu thế giới đỉnh cao ngạo quen. Nhưng là bây giờ, căn bản không phải nên bọn hắn cao ngạo thời điểm, còn không nhìn rõ sở hiện thực. Dưới mắt, vô luận là Huyền Không Sơn còn là Huyết Minh đều có thể thống nhất toàn bộ tiểu thiên thế giới bản lĩnh. Bọn gia hỏa này đầu hoàn toàn là sụp đổ. chúng ta huyết minh phụ trách độc cản phía đông hỏa nô, phòng ngừa bọn hắn vượt qua nơi đây. Chúng ta huyền không sơn chính diện, vậy chúng ta các đại tiểu thế giới ngay tại phía tây. Tam phương đại quân lập tức quyết định chủ ý. Giờ này khắc này, Mục Vân dẫn hỏa lựu phóng tới hậu phương. Bọn hắn ở chỗ này đem hỏa nô đại quân ngăn cản được. Chỉ cần Mục Vân bọn người có thể triệt để chém giết hỏa lựu, những này hỏa nô sẽ không còn là vấn đề gì. Mất đi hỏa lựu nô lệ, bọn hắn một cách tự nhiên liền biết khôi phục bình thường. Giết một tiếng to gió tiếng quát vang lên, đại địa đông đông đông run rẩy. Tam phương đại quân riêng phần mình vì một mặt triệt để bắt đầu chém giết. Mà đổi thành một bên, Mục Vân một đường phi nước, đại hỏa lựu càng là chăm chú đi theo. Giờ này khắc này hỏa lựu căn bản sẽ không suy nghĩ trước mắt sẽ có hay không có cái gì nguy cơ. Hắn chỉ cần biết Mục Vân là hắn món ăn trong mâm, đến bên miệng con vịt không thể bay. Liền xem như phía trước có cái gì nguy cơ, hắn cũng căn bản không sợ. Tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, hắn hỏa lựu chính là tối cường. Bởi vì thân là nhất phẩm nhân tiên, hắn căn bản không có cảm giác được bất luận kẻ nào tại đoạn thời gian này bên trong tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới. Nơi này hắn chính là duy nhất, chính là chí tôn. Vù vù. Mà liền xem hỏa lựu suy nghĩ ở giữa, đột nhiên một đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia tiếng xé gió lên trong nháy mắt, hỏa lựu toàn bộ thân thể trực tiếp đằng không luồn lên. Thế nhưng là giờ này khắc này lại phảng phất là muộn. Tiếng xé gió lên trong nháy mắt, hai thân ảnh một trái một phải tại lúc này ầm vang đánh tới. Mai phục hỏa lựu nhất thời ở giữa biến sắc. Vô thượng thần đế 87 chương 860 trung cực nhất chiến, hắn không nghĩ tới giờ này khắc này tại nơi này thế mà là sẽ có người ở chỗ này mai phục hắn. Bên trái một đạo vạn trượng lưới đen trực tiếp phô thiên cách địa che lấp đến. Một đạo thân mang hắc bào, hắc sắc áo choàng nam tử, tay cầm một thanh thần giám lao đến. Mà bên phải bạch sắc quang mang thông thiên vạn trượng, khí diễm cuồng bạo, thân mang áo giáp màu đen, hắc sắc áo choàng nam tử, đồng dạng là trực tiếp giết ra. Hai người này một trái một phải, một đen một trắng trực tiếp công kích. Nếu không phải trước đó có chuẩn bị đánh chết hỏa lựu, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ầm ầm, nhất thời ở giữa hai đạo tiếng oanh minh vang lên. Kia thần giám bên trong hắc sắc lưới lớn trực tiếp đem hỏa lựu thân thể bao quát trụ. Mà ngay sau đó bạch quang rơi xuống, một đạo quang trụ trực tiếp đem hỏa lựu phần bụng xuyên thấu, máu tươi chảy xuôi, một cách lỗ máu bất ngờ xuất hiện. A một tiếng hét thảm, hỏa lựu tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Mà tại phía trước bị truy đuổi Mục Vân cũng là dừng thân ảnh, trở lại nhìn xem hậu phương, lập tức khẽ giật mình. Giờ này khắc này hỏa lựu nhìn toàn thân mang theo tiên huyết, lại thêm hỏa diễm quay chung quanh, quả nhiên là trở thành một cách triệt triệt để huyết hỏa người. Hai người các ngươi lại ẩn giấu đi không xuất thủ, nói không chừng ta liền bị ra hỏa này một bàn tay chụp chết. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, Mục Vân phàn nàn nói. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đương nhiên là muốn đưa mệnh một kích. Vân Lang ha ha cười nói. Đương nhiên, câu nói này không phải ta nói, là phụ thân ngươi nói. Mục Thanh Vũ nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có cách, dù sao hỏa lựu là nhân tiên cảnh giới, ngươi ta ba người đều là còn chưa đạt tới một bước này. Giờ phút này, ba người hiện ra lấy kỷ giác chi thế, nhìn xem hỏa lựu trong mắt mang theo một vòng trịnh trọng ánh mắt. Mục Minh Chủ, ngươi vẫn tốt chứ, hiện tại không chết được. Mục Vân nhìn xem Vân Lang, hờ hững nói. Để hắn hợp tác với Vân Lang thực sự là làm khó hắn. Nguyên bản Mục Vân nghĩ đến vì chém giết hỏa lựu bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, đúng là đáy lòng vẫn ý như là rất khó chịu. Hợp tác với Vân Lang làm chuyện gì đáy lòng của hắn cũng sẽ không vui vẻ. hiện tại hợp tác với Vân Lang, hắn mặc dù đáy lòng khó chịu, thế nhưng là cũng là bất đắc dĩ. Hảo, bây giờ không phải là suy nghĩ thời gian khác. Gia hỏa này, thế nhưng là da dày thịt béo đây. Chúng ta vừa rồi đánh lén, cũng bất quá là. Bất quá là thế nào, chỉ là Mục Thanh Vũ lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Tiếng hừ lạnh vang lên phía dưới, một thân ảnh ầm ầm ở giữa chiến khởi. Giờ này khắc này, hỏa lựu phần bụng hai xương sườn chỗ tiên huyết chảy dòng, huyết động vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là hỏa lựu lại là hoàn toàn không quan tâm. Hèn hạ nhân loại vô sỉ. Quả nhiên là đủ ti tiện. Chỉ biết đánh lén thôi, nhìn xem ba người. Hỏa lựu lập tức tức giận không thôi. Nhưng là các ngươi coi là đánh lén như vậy liền đầy đủ sao? Hừ một tiếng, hỏa lựu trực tiếp bảo khởi. Lốt bút thanh âm vang lên, hỏa lựu cả người trực tiếp bay lên không. Điểm ấy tổn thương, đối ta căn bản không có tác dụng gì. Hỏa lựu cười ha ha ở giữa. Trực tiếp bàn tay một chảo, oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, phương xa từng đạo hỏa nô thân ảnh trực tiếp bị hỏa lựu nắm trong tay. Hỏa lựu bàn tay trực tiếp nắm lên. Đem những cái kia hỏa nô nhào nặn cùng một chỗ. Trực tiếp lấp đến bụng mình hai xương sườn bên cạnh. Theo hỏa lựu động tác. Mở ra. Những cái kia hỏa nô lập tức bị nhào nặn thành tiên huyết. Trực tiếp bù đắp tại hỏa lựu miệng vết thương. Như thế, vẻn vẹn qua không đến thời gian một chén trà công phu. Hỏa lựu thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cái này. Hỏa minh tộc người. Thân thể kiên cố. Cách này hỏa lựu khống chế hỏa nô. Chính là trong thân thể của hắn tinh hoa phân tán. Hiện tại nhận công kích. Những cái kia hỏa nô. Liền có thể chuyển hóa thành lực lượng. Trở lại trong cơ thể của hắn. Mục Vân hít hít mắt mở miệng nói. Còn có thể dạng này. Nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ cùng Vân Lang đều là xứng sờ. Bọn hắn cũng không phải là người của tiên giới, đối hỏa minh tộc hiểu rõ tự nhiên là không bằng Mục Vân nhiều. Bất quá, loại lực lượng này thu hồi đối với hắn thân thể cũng không ít tổn thương. Mục Vân lần nữa nói. Chí ít, hắn cơ thể bên trong khôi phục lực lượng. Khả năng chỉ có thể đến đã từng một nửa. Bản thân liền là tại giảm bớt. Liền xem như thế, những cái kia hỏa nộ. Cũng đầy đủ hắn khôi phục. Vân Lang lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Sát na ba người biểu lộ đều không phải kia tự tại. Ba người vây công cái này hỏa lựu, ba người bọn họ lực lượng là tại không ngừng giảm bớt. Nhưng là hỏa lựu lực lượng lại là tại không ngừng tăng lên. Loại này chinh lịch đánh xuống tiêu hao lớn nhất lại là chính bọn hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy cùng hắn đánh không phải vậy đâu, đã không có biện pháp tốt. Vậy liền đánh đi. Tam đạo thân ảnh lập tức xông ra. Lập tức ba người lập tức xuất thủ thẳng hướng hỏa lựu. Cái này xông lên ra, khí thế phóng đại, thế nhưng là một bên khác, hỏa lựu càng là khí thế phóng đại. Hai người các ngươi, vẹn vẹn nửa bước nhân tiên mà thôi. Cùng ta đấu còn có ngươi. Mặc dù không có nửa bước nhân tiên. Thực lực đúng là rất dịu dị. Nhưng là bằng vào ba người các ngươi. Còn chưa tới đạt nhân tiên cảnh giới lính tôm tướng cua. Cùng ta đấu. Các ngươi đánh đến thắng sao? Hỏa lựu hừ một tiếng. Lập tức vừa xài bước ra. Lực lượng tăng vọt. Đến đỉnh phong. Lần này hắn là thật sự tức giận. Bị ba cái còn chưa tới đạt nhân tiên cảnh giới hạ giới võ giả thiết sáo mai phục đánh lén. Trong lòng của hắn nổ hỏa, không ngừng thiêu đốt hỏa phần vạn giới. Hỏa lựu trực tiếp rít lên một tiếng, bước ra một bước, song quyền tề xuất, đông, tam đạo thân ảnh lập tức đón đầu mà lên. Chỉ là bịt một tiếng vang lên, tam đạo thân ảnh nhao nhao rút lui, riêng phần mình đều là có vẻ hơi chật vật không thôi. Cái này song quyền lực đạo thực sự là bá đạo. Gia hỏa này phảng phất là trống giống sinh trưởng một đoạn lực lượng. Vân Lang lông mày nhíu lên, không vui nói. Không phải vậy ngươi cho rằng? Mục Vân nhìn về phía trước. Lắc lắc hai tay. Đem kia một cỗ tê dại cảm giác đau tán đi. Nói. Xem ra không thể ngạnh kháng. Đã hắn là hỏa nhân. ta liền để hắn nhìn xem. Thủy Cường Hoành lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, Cửu Nguyên Tụ Thiên Kình trực tiếp hóa thành một cỗ hắc sắc dòng nước. Hắn cơ thể bên trong bây giờ có được lưỡng chủng dị thủy. Một là hắc ngục ngân thủy, một là cửu trọng ngọc thủy. Hai loại dị thủy. Đối với hỏa lựu loại này tại thiên hỏa ở giữa sinh trưởng hỏa minh tộc người. Có rất lớn tác dụng khắc chế. Dị thủy nhìn thấy Mục Vân chung quanh thân thể biến hóa, vân lang ngẩn người. Kia hỏa lựu càng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Thân là hỏa minh tộc người. Hắn có thể nói cái gì còn không sợ. Liền sợ thủy bình thường thủy. Căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng là dị thủy lại là không phải vậy. Dị thủy cùng thiên như lửa đều là thiên địa ở giữa đản sinh kỳ lạ linh vật, có được chính mình ý thức cùng ý nghĩ. Hỏa lựu không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là một hơi thu phục lưỡng chủng dị thủy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi ngươi lại có dị thủy vì cái gì không sớm chút. Ta không muốn Mục Vân trực tiếp đánh gãy vân lang. Nói. Đồ tốt. Lấy ra. Nếu là bị một ít có ý khác người ngấp nghé. Vậy liền bất hảo vân lang tự nhiên là biết. Cái này có ý khác người. Chính là chỉ hắn. Vân Thiên Chủ. Cầm dị thủy có thể khắc chế hỏa lửa. Áp chế hắn bản thân thực lực. Tiếp xuống. Liền nhìn ngươi cùng phụ thân ta thủ đoạn công kích. Vân lang tỉnh táo lại. Cũng không nóng giận. Gật đầu nói. Ta minh bạch không nói hai lời. Mục Vân trực tiếp khu thân đi tới. Hắc ngục ngân thủy cùng cửu trọng ngọc thủy. Một trái một phải. Trực tiếp hóa thành hai đầu thủy mãng. Toàn bộ hiện ra khiếp người hắc sắc. Xông về phía trước. Lan đi nhìn thấy Mục Vân cử động lần này hỏa lựu trực tiếp bước ra một bước. Một tay đánh ra. Hai đầu hỏa long trực tiếp thoát ra. Chỉ. Chỉ là. Kia hai đầu hỏa long tại thoát ra trong nháy mắt. Đột nhiên bị rắn nước ngăn cản. Lập tức mặt ngoài thân thể. Từng tầng khói trắng. Thông triệt thiên địa khổ sát thiên viêm quyền ngay tại giờ phút này. Vân lang cùng Mục Thanh Vũ hai người. Đột nhiên giết ra. Hai người ở bên cạnh đã là quan sát nửa ngày. Giờ phút này nhìn thấy hỏa lựu phân thần. Lập tức giết ra. Ba người giờ phút này phối hợp lại. Thế mà là tương đương ăn ý. Bực này ăn ý. Để ba người đều là nội tâm kinh ngạc. Kia hỏa lựu lại là không có thời gian kinh ngạc. Chỉ là lòng tràn đầy đắng chát. Giờ này khắc này. Phía trước Mục Vân rắn nước áp chế. Hai biên vân lang cùng Mục Thanh Vũ hai người. Y vào tiên khí. Đối với hắn tiến hành công kích. Thực sự là để hắn đáp ứng không xuể. Tiếp tục vân lang cùng Mục Thanh Vũ hai người. Lần nữa giết ra. Lăn đi gào thét một tiếng. Hỏa lửa quanh thân hỏa diễm. Tại lúc này lần nữa cường thịnh mấy phần. Phương xa từng đạo hỏa nô thân ảnh bị hắn trực tiếp thu lấy. Với tư cách chính mình chất dinh dưỡng. Bốn người ở giữa triệt để đại chiến lôi kéo. Toàn bộ tứ nguyên phong địa bên trong đông nam tây bắc, bốn người cơ hồ là đánh xuyên qua thiên địa. Đã từng sơn hải sa mạc, tại lúc này bị đều hủy đi, đại địa sớm đã là biến bộ dáng. Thời gian từ từ trôi qua, bốn đạo thân ảnh, vào giờ phút này đã là đại chiến ba ngày ba đêm. Mà dưới mắt tất cả mọi người là mỏi mệt không chịu nổi. Tam lộ đại quân theo giao chiến tiến hành càng thêm mỏi mệt. Nhưng là trong lòng mọi người lại là càng đánh càng hăng. Bởi vì nguyên bản đếm không hết từng cái hỏa nô nhóm theo ba ngày này giao chiến càng ngày càng ít. Một phần là bị bọn hắn chém giết. Mà đổi thành một bộ phận. Lại là bị hỏa lựu trực tiếp thu lấy lực lượng. Biến mất không thấy gì nữa. Dạng này giao thủ hạ. Tam lộ đại quân là càng đánh càng hàm. Chỉ là dù cho là như thế, ba ngày giao chiến cũng là khiến cho hơn ngàn vị sinh tử cảnh võ giả vẫn lạc. Ba ngày. Không biết bốn người bọn họ ở giữa giao chiến. Đến cùng là như thế nào. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía tứ nguyên phong địa bên trong chỗ sâu. Mở miệng nói. Khẳng định là Vân Ca bọn hắn chiếm thượng phong. Vương Tâm Nhã lại là chắc chắn nói. Không phải vậy. Kia hỏa lựu không có khả năng một mực đem những cái kia hỏa nô thu lấy đi. Hy vọng như thế đi. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía trước. Ánh mắt bên trong. một vòng sát ý hiện ra đến. Quát. Bất quá trước mắt. Chúng ta vào lúc này. Những này hỏa nộ. Ngược lại là chúng ta chém giết càng nhiều. Hỏa lựu đủ khả năng hấp thu lực lượng. Lại càng ít. Tốt mà đổi thành một bên thập đại tôn giả càng là nội tâm phát khổ. Vô luận là huyết minh còn là huyền không sơn. Lần này đến đây võ giả thực lực đều là thập phần cường đại. Dưới mắt tổn thất đám võ giả, hai người bọn họ phương cộng lại vẫn chưa tới một nửa. Ngược lại là bọn hắn không ngừng tổn thất nhân thủ. Lại tiếp tục xông dài, bọn hắn thực lực càng ngày càng yếu. Liền xem như bị Mục Vân ba người chém giết hỏa lửa. Thực lực của bản thân bọn họ cũng là bị tiêu hao thảm. Ngày sau còn như thế nào cùng huyền không sơn huyết minh chống lại, nhưng là bây giờ bọn hắn lại không dám đi. Nếu như chạy đi, ba người đem kia hỏa lựu chém giết, tính sổ sách sau, vậy liền thật chơi xong Mục Vân cái này người. Chuyện gì đều không để ý, vốn chính là cùng bọn hắn có thù. Đến thời điểm đoán chừng Vân Lang cũng sẽ không ngăn lấy. Thế nhưng là không đi, vạn một hỏa lựu đem bọn hắn ba cách làm thịt, vậy bọn hắn cũng đồng dạng là ngòm củ tỏi. Thập đại tôn giả tiểu thế giới hạ đám võ giả, từng cái sinh lòng chập chờn, đung đưa không ngừng. Đến cùng nên như thế nào, bọn hắn là triệt để lâm vào bị động a. Ngay tại giờ phút này, tứ nguyên phong địa bên trong, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 87 chương 861 Vân Lang mục đích. Đạo này tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người là triệt để ngơ ngẩn. Nhưng mà tiếp xuống, những cái kia hỏa nô nhóm, ngọn lửa trên người, từng cái toàn bộ thối lui, khôi phục lại lúc đầu bộ dáng, để đám người triệt để tỉnh ngộ lại. Hỏa lửa chết rồi, những người này đều là bị hỏa lửa khống chế lại. Hỏa lựu nếu là không chết, bọn hắn không có khả năng khôi phục lại như thế bộ dáng. Những cái kia hỏa nô hóa thành thân người đám võ giả, từng cái càng là mê mang, không biết mình giờ phút này làm sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ là giờ phút này, thập đại tôn giả, huyết minh, huyền không sơn đám người, nơi nào có tâm tư cùng bọn hắn giải thích, trực tiếp từng cái phóng tới tứ nguyên phong địa bên trong. Còn lại một đám võ giả thì là nhao nhao tìm chính mình đã từng thân nhân hảo hữu bắt đầu giảng thuật. Mà cùng đây, tiểu thiên thế giới bên trong, từng cái tiểu thế giới đám võ giả, cũng là từng cái bắt đầu tỉnh lại. Mờ mịt nhìn xem chính mình, nhìn xem bị dẫm đạp quê hương, không rõ ràng cho lắm. Thập đại tôn giả mang theo một ít tâm phúc, huyền không sơn một ít hạch tâm, cùng với huyết minh đám người, toàn bộ phóng tới tứ nguyên phong địa bên trong. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, hỏa lựu chết còn là không chết, Mục Vân, Vân Lang, Mục Thanh Vũ ba người phải chăng an toàn, lần lượt từng thân ảnh vọt thẳng vào đến tứ nguyên phong địa bên trong, thẳng vào hạch tâm chi địa. Chỉ là tất cả mọi người là không có phát hiện, khi bọn hắn tiến vào tứ nguyên phong địa bên trong thời điểm, một đạo quang mang lại là đột nhiên dâng lên. Quang mang kia dâng lên trong nháy mắt, toàn bộ tứ nguyên phong địa bên trong, tựa hồ vốn là nên 50 năm mới có thể giải khai khép kín phong ấn, vào giờ phút này giải khai. Nhưng là lại tựa hồ vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, chính là lần nữa khép lại. Hết thảy đều là rất kỳ quái, để người nhìn không thấu. Nhưng là giờ này khắc này, nơi nào có người đi suy nghĩ những thứ này. Vân Lang, ngươi làm cái gì? Nhưng mà liền xem đám người xông đi vào ở giữa, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Là minh chủ Vân Ca, huyết minh đám người lập tức trở nên khẩn trương lên. Nghe Mục Vân tiếng quát, tựa hồ cực kỳ tức giận. Bá bá bá tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh vọt thẳng ra. Đám người đến tứ nguyên phong địa hạch tâm bên trong, lại là phát hiện giờ này khắc này, Mục Vân, Vân Lang, Mục Thanh Vũ ba người phân loại đứng ở ba nơi hẻo lánh. Mà tại trong ba người ương, hỏa lựu thi thể triệt để đổ xuống, tiên huyết chảy ra. Có thể nhìn lại giờ này khắc này, hỏa lựu mặt ngoài thân thể, đếm không hết vết thương. Thực sự là để người khó có thể tưởng tượng vừa rồi đại chiến đến cùng đến cỡ nào thảm liệt. Chỉ là giờ này khắc này, Vân Lang, Mục Vân, Mục Thanh Vũ ba người mặt ngoài thân thể vết thương càng là thảm liệt. Tam đạo thân ảnh hoàn toàn giống như là khất cái đồng dạng, chật vật tới cực điểm. Mục Vân kia rít lên một tiếng, chính là đối Vân Lang. Làm gì? Vân Lang nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, hỏa lựu đã chết, trong thân thể của hắn huyết dịch mới là ta muốn. Nếu là hắn lính ngộ tiên giới pháp tắc cùng quy tắc, đối các ngươi đột phá hữu dụng, các ngươi cứ việc lấy đi thôi, chúng ta theo như nhu cầu. Há không diệu ư? Vân Lang giờ phút này toàn thân đẫm máu, nói tới nói lui, biểu lộ ra khá là dữ tợn. Ngươi ngược lại là làm mộng đẹp. Mục Vân cười lạnh không chỉ nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đáy lòng là nghĩ thế nào sao? Tứ Nguyên Phong Địa chính là cùng tiên giới câu thông đầu mối then chốt. Ngươi suy nghĩ làm, bất quá là mở ra đầu mối then chốt, khiến cho người của tiên giới xuống tới. Đúng không Mục Vân? Ngươi quả nhiên thông minh, sự tình gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi. Vân Lang ha ha cười nói, đáng tiếc à, đáng tiếc. Muộn. Làm hỏa lựu tiên huyết chảy vào đến cái này Tứ Nguyên Phong Địa trận bên trong, hết thảy liền bắt đầu vận chuyển. Thượng giới người sắp xuống tới. Đến thời điểm Mục Vân, Mục Thanh Vũ, các ngươi hết thảy tất cả, ta sẽ đích thân hủy diệt. Nhất là ngươi, Mục Vân, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Giờ này khắc này Vân Lang giống như triệt để nổi điên đồng dạng, quả thực là đáng sợ. Mấy vị tôn giả lúc này mới cảm giác được, so với Vân Lang, Mục Vân tựa hồ đáng tin nhiều. Chí ít Mục Vân là dám làm dám chịu, mà Vân Lang hoàn toàn là lợi dụng bọn hắn đến mục đích của mình, thậm chí là một bộ ăn người không đền mạng tư thái. Chỉ bất quá Vân Lang giờ này khắc này nhằm vào không phải bọn hắn, nếu không một vạn cách bọn hắn cũng bị đùa chơi chết. Bắt đầu, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi bắt đầu sao? Mục Vân hừ một tiếng, vọt thẳng ra, lật bàn tay một cái, từng đạo tiên khí dâng lên mà ra. Những cái kia tiên khí vào giờ phút này ngưng tụ thành từng đạo dược dị phù văn. Cái kia dược dị phù văn, Vô Cực Ngạo Thiên bọn hắn có thể thề đời này đều chưa từng thấy. Tiên trận đột nhiên trong đám người, không biết là ai kịp phản ứng, một tiếng la hét nói. Cái này một hô, mọi người mới phát giác, Mục Vân giờ này khắc này quả thật là đang thi triển tiên trận. Ngươi muốn ngăn trở? Nằm mơ nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Vân Lang tự nhiên là sẽ không như ước nguyện của hắn. Huyền Không Sơn đám người nghe lệnh, ngăn cản kẻ này. Thập đại tôn giả, các ngươi nghe kỹ, chỉ cần các ngươi hiện tại trợ giúp ta, tiên giới giáng lâm tiên nhân, ta nhất định trợ giúp các ngươi từng cái tiến vào trong tiên giới, trở thành vô thượng tiên nhân. Vân Lang lập tức mở miệng quả quyết nói. Nằm mơ đi, Mục Vân khẽ nói, để hắn độ các ngươi thành tiên, còn không bằng cho mình lão tổ tông đốt thêm mấy cây cao hương, khẩn cầu thiên địa tới thực tế. Nghe đến lời này, các đại tôn giả lại là do dự. Trợ giúp Mục Vân đối phó Vân Lang kia, Mục Vân thắng, bọn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Trợ giúp Vân Lang đối phó Mục Vân, Vân Lang nếu là chiếm được tiên cơ, bọn hắn càng là đừng nghĩ hảo hảo qua. Hai bên đều không giúp được, kia vô luận là ai thắng, bọn hắn đều là muốn thảm. Ta tới giúp ngươi, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức mở miệng, lại là nhìn về phía Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Cái này nhất quyết sách lập tức để mấy vị khác tôn giả xứng sờ. Vô Cực Ngạo Thiên, thế mà trợ giúp Mục Vân, ta tới giúp ngươi. Ngọc Huy Nhân giờ phút này lại là bước ra một bước, hướng phía Vân Lang bên kia đi tới. Lập tức Ma Kiệt Luân, Luân Đồng Thương, Độc Vạn Sơn, Phương Thông Không, Diệu Thiến năm người người cũng là hướng phía Vân Lang đi tới. Vô Cực Ngạo Thiên cùng Mục Vân tới nói, không tính là thâm cừu đại hận, thế nhưng là bọn hắn là. Mà Thánh Tam Thiên đứng tại chỗ, không biết làm hà quyết sách. Nguyệt Nhi, ngươi cứ nói đi. Đột nhiên Thánh Tam Thiên lại là xoay người, nhìn xem Minh Nguyệt Tâm nói. Tự nhiên là trợ giúp. Hắn Minh Nguyệt Tâm ngón tay chỉ một chút Mục Vân, bước chân nhẹ nhàng, mỉm cười, hướng phía Mục Vân đi tới. Giờ này khắc này, đứng đội rõ ràng. Trừ Vô Cực Ngạo Thiên ngoài dự liệu đột nhiên lựa chọn Mục Vân. Ngọc Huy Nhân, Luân Đồng Thương, Độc Vạn Sơn, Diệu Thiến, Phương Thông Không, Ma Kiệt Luân, đều là lựa chọn Vân Lang. Thánh Tam Thiên cũng là cùng theo Minh Nguyệt Tâm đứng ở Mục Vân một bên. Mà Đế Văn cùng Đấu Vân Phong tự nhiên là không cần nhiều lời. Các ngươi cản bọn họ lại. Ta đến phá trận này. Đợi đến thật tiên giới người tới. Cho dù là một cái nhất phẩm nhân tiên. Chúng ta cũng là chết không có chỗ chôn. Mục Vân mở miệng quát. Đã sớm biết Vân Lang không có lòng tốt. Nguyên lai tính toán đánh vào nơi này. Mục Thanh Vũ lại là nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi có biện pháp phá vỡ trận này sao? Lo lắng của hắn không phải không có lý. Ba ngày ba đêm đại chiến. Ba người bọn họ giờ phút này. Nhiều lắm thì tương đương với tôn giả cấp bậc thực lực. Trận pháp. Thế nhưng là tiên trận. Mục Vân có thể phá giải ra không cần thiết toàn bộ phá vỡ. Chỉ cần một vòng xảy ra vấn đề. Vân Lang kế hoạch. Liền biết thất bại tốt. Mục Thanh Vũ gật đầu nói. Đã như vậy. Ta cái này làm cha. Liền vì ngươi ngăn ra hỏa này. Mục Thanh Vũ không nói hai lời trực tiếp một bước xông ra. Sát phạt chi khí lập tức lại lần nữa tăng vọt. Vân Lang. Lần này nhìn xem. Hai người chúng ta. Đến cùng ai càng sâu một bậc đi. Mục Thanh Vũ. Ta cũng rất muốn nhìn xem. Ngươi người này. Kỳ quái địa phương. Đến cùng là nơi nào. Vân Lang hử một tiếng trực tiếp giết ra. Mà cùng lúc đó, Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn ở giữa, lại là một trận đại chiến mở màn. Nhưng là đồng thời, Tứ Nguyên Phong địa bên ngoài những võ giả kia, lại là kinh ngạc phát hiện. Giờ này khắc này, bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào Tứ Nguyên Phong địa bên trong. Tầng kia bình chứng vô hình trực tiếp đem Tứ Nguyên Phong địa đóng chặt hoàn toàn. Một số võ giả minh bạch đến cùng là xảy ra chuyện gì. Muốn vào xem kết quả. Nhưng lại là phát hiện. Hoàn toàn không đường có thể vào. Chỉ là giờ phút này. Tứ Nguyên Phong địa bên trong. Kia từng đảo bành tiếng vang. Lại là biểu thị. Nội bộ. Chỉ sợ lại là mở ra lần thứ hai giao chiến. Vô luận là Huyết Minh. Còn là Huyền Không Sơn. Còn là thập đại tiểu thế giới võ giả. Ở giữa ăn oán nói không rõ. Không nói rõ. Hiện tại đại gia nhất trí đối thủ giải quyết. Nội bộ ngắn ngủi hợp tác. Dĩ nhiên chính là tan rã. Chỉ là đáng tiếc. Bọn hắn giờ này khắc này. Không thể tiến vào bên trong. Nhìn xem bên trong giao chiến. Đến cùng là bộ dáng gì. Mà cùng lúc đó. Tứ Nguyên Phong địa bên trong. Đại chiến rốt cuộc bắt đầu. Ba phe nhân mã chia hai cỗ tại bốn phương tám hướng bắt đầu tranh đấu. Mà Mục Thanh Vũ cùng Vân Lang tiên khí cường hoành, giao thủ tự nhiên là kịch liệt. Mục Vân lại là không ngừng ngưng tụ tiên khí. Hội tụ ra tối nghĩa phiền phức trận pháp chữ. Đưa vào phía dưới Tứ Nguyên Phong địa trận bên trong. Chỉ là kia Tứ Nguyên Phong địa trận đã là bị hỏa lựu tiên huyết dẫn xuất. Trận pháp đã là kết thành. Mục Vân những chữ kia phù chân ngôn. Căn bản là không có cách dung nhập trong đó. Thế nhưng là trận pháp nếu là thật sự thành kia hết thảy đều là uổng phí. Ngàn vạn đại thế giới vẫn luôn là mênh mông vô biên chỗ. Hạ giới võ giả đem cái này một mảnh mênh mông thế giới xưng là tiên giới. Tiên giới diện tích khổng lồ đến cùng lớn bao nhiêu không người biết được. Thế nhưng là tại cái này mênh mông trong tiên giới. Nhân loại, tiên thú, ma tộc chờ một chút. Có thể nói chi bách tộc san sát. Xa so với trước kia, tiên giới chính là một mảnh rộng lớn đại lục. Chỉ là, lại là tràn ngập truyền kỳ cùng lịch sử một mảnh đại lục. Theo nhân loại quật khởi, tiên giới dần dần bị chia cắt ra. Lúc đến hôm nay, tiên giới càng chia làm thập đại vực. Cái này thập đại vực phân biệt bị các đại thế lực chiếm cứ. có khổng lồ yêu tộc thống trị yêu vực, thập bát ma tộc thống trị ma vực, vô thượng tiên môn thống trị vực giới. Mà lúc này giờ phút này, thập đại tiên vực bên trong kiếm vực bên trong, giống như quái vật khổng lồ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, một đám lão giả tụ tập. Tam thập tam thiên kiếm môn, thập đại tiên vực bên trong thống trị một vực cường đại tiên môn, đồng thời cũng là trong tiên giới cử phách đồng dạng thế lực lớn nhất. Đã từng nghe nói xuất hiện qua tiên đế cấp bậc vạn cổ cử đầu thập đại tiên vực, nhưng phàm là có thể bằng vào thế lực lớn nhất thống trị một vực, chẳng lẽ tồn tại tiên vương cấp bậc đỉnh tiêm cường giả. Lúc này minh mông bàng bạc tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, một tòa mịt mờ sơn cốc ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đứng thẳng,